sao lại thế này, còn không cứu người. A Uyển Triều ngốc tại bên cạnh kia, nội thị thấp giọng quát. Nội thị cứng đờ mà nhìn nàng, ánh mắt lại rời về phía hung thần ác sát thiếu niên, hắn cũng tưởng cứu người a, chính là lại không dám, thậm chí không dám đi gọi người. May mắn, lúc này thấy Vệ Huyên không có gì tỏ vẻ, Phương chạy nhanh đi vứt dây thừng cứu người. Hắn cũng không có kêu này trên thuyền thị vệ lại đây hỗ trợ, rốt cuộc mới vừa rồi rơi xuống nước chính là bọn họ hoàng tử phi nhà mẹ. Đệ tỷ muội, nếu là truyền gia đi với nàng thanh danh nhưng không tốt, bất quá ở trong lòng lại cảm thấy Thùy Vương Thế Tử Phi thật là người tốt, xứng kia xác tinh đáng tiếc. Chỉ là nội thị tuy rằng cực lực muốn giấu giếm, lại không nghĩ tam hoàng tử thấy Vệ Huyên lâu không về tới, liền mang theo tứ hoàng tử, Mạnh Phong, Vệ Hữu, Liễu Thanh Minh đám người ra tới, vừa vặn nhìn thấy Vệ Quân ôm Mạc Phỉ ở bên trong hầu dưới sự trợ giúp bò lên trên thuyền tình cảnh. Đại ca, Vệ Hữu cả kinh vội chạy tới, tiểu tâm mà lôi kéo Vệ Quân đi lên, ánh mắt âm chậm mà nhìn bị huynh trưởng hộ ở trong ngực thiếu nữ, chờ nhận ra đây là Khánh An đại trưởng công chúa bảy cháu gái Mạc Phỉ khi, trong mắt lướt qua kinh ngạc. Nháy mắt, hắn liền nghĩ tới cái gì, tức khắc không nói gì. Tam hoàng tử vừa kinh vừa giận, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Vệ Huyên, trầm giọng nói, đây là làm sao vậy? Không có người trả lời hắn, Mạc Phỉ lúc này đang ở liều mạng ho khan, ở màu cam hồng ánh đèn hạ, nàng trên mặt dán nhẹ nhẹ tóc, đại tích bọt nước dọc theo gương mặt hoạt lộ, sấn đến gương mặt kia trắng bệch trắng bệch. Vệ Quân cũng có chút kiệt lực mà nằm liệt ngồi ở chỗ đó, tuy rằng hắn biết bơi tính, chính là thời tiết này rét lạnh, nước sông lạnh băng, trên người quần áo ăn mặc hậu, hút no rồi thủy khi, hành động thập phần không có phương tiện, làm hắn hao phí không ít sức lực. Tam hoàng tử trầm mặc mà nhìn về phía Vệ Huyên, cùng với đứng ở Vệ Huyên bên người thiếu nữ, ánh mắt lại chuyển tới một thân ướt nhẹp Vệ Quân cùng Mạc Phỉ trên người, một trận gió lạnh thổi tới, hai người đều bị lạnh đến run bần bật. Đặc biệt là Mạc Phỉ, môi dần dần phát tím, chính là nàng hoảng quá một hơi khi, đôi mắt lại thẳng tắp mà nhìn Vệ Huyên không bỏ, trong mắt có thống khổ có khó hiểu. Thống khổ với người này thế nhưng nhẫn tâm như vậy, thế nhưng đem nàng đá hạ hạ, nay đã xem như mưu hại mạng người. Khó hiểu chính là hắn lạnh băng dung nhan, chẳng lẽ hắn thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Tam hoàng tử làm không rõ sự tình, vì sao sẽ phát triển đến tận đây, bất quá đã vô ý nghĩa, lo lắng Mạc Phỉ bị đông lạnh hỏng rồi. Vội nói, người tới, trước đưa Mạc cô nương trở về thay quần áo. Hai cái thị nữ lại đây suỵ nâng dậy Mạc Phỉ khi, đột nhiên bị nàng tránh thoát, nàng lảo đảo mà đi lên trước vài bước, sầu thảm hỏi, năm ấy, ta rơi xuống nước khi ngươi trùng hợp trải qua, đã cứu ta một mạng, lúc ấy ta bị ngươi cứu lên khi, trong lòng là cực cảm kích ngươi, liền nói sau khi lớn lên gả cho ngươi, ngươi cũng nói hảo. Vì cái gì? Thân thể của nàng run rẩy đến lợi hại, ta biết ngươi có thế tử phi. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ lúc trước ước định, ta cũng không, nga, ta đây vừa rồi đá ngươi xuống nước, đem nó còn cho ngươi. Vệ Huyên không kiên nhẫn mà chọc chặt đứt nàng lời nói, đỡ phải nghe được lại nhiều, hắn lại muốn đá nàng xuống nước. Thật không hiểu cảm thấy thẹn. Biết rõ hắn có thế tự phi, còn có phi phân chi tưởng. Nghĩ đến chính mình thế nhưng ở không biết thời điểm, bị cái nữ nhân mỗi ngày. Bệnh tâm thần nghĩ phải gả chính mình, Vệ Huyên ghê tởm đến muốn giết chết nàng. Mạc Phỉ sắc mặt nháy mắt thảm không có chút máu, liền biểu tình cũng dại ra, lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Vì, cái gì? Nhìn người nọ cao ngạo mà đứng ở chỗ đó, ở ánh đèn hạ có vẻ thanh gió mát mắt đen, trên mặt một mảnh hờ hững lãnh khốc, làm nàng tin tưởng ý thức được, người này đem chính mình hoàn toàn trở thành người xa lạ, vô pháp lại lừa mình dối người, thân thể cùng tinh thần thừa nhận xong trọng kích. Thích, rốt cuộc chịu không nổi ngất. Thấy nàng ngất, tam hoàng tử vội làm kia hai cái thị nữ đem nàng đỡ tiến khoang thuyền thay quần áo. Chờ an bài xong việc này khi, hắn đang muốn chất vấn Vệ Huyên như thế lãnh khốc hành vi, lại không nghĩ Vệ Quân đã trước hắn một bước mở miệng. Thế tử, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vệ Quân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trên mặt lộ ra vị thương thần sắc. Tuy thế nhân vẫn luôn nói Vệ Huyên như thế nào không tốt, chính là từ nhỏ tiếp xúc, làm hắn tin tưởng Vệ Huyên trừ bỏ bá đạo tùy hứng một ít, bản tính là tốt, ít nhất hắn đại A Uyển đó là cực hảo, khi còn nhỏ ở chung khi, hắn cũng là cái thật đáng yêu hài tử. Vệ Huyên nhướng mày, nơi này chỉ có ngươi biết bơi, cho nên ngươi đi xuống cứu nàng không phải hẳn là sao. Vệ Quân còn không kịp mở miệng, Mạnh Phong đã nghênh lại đây, vỗ hắn nói, nghe nói ngươi biết bơi thật hảo, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, thật là làm tốt lắm. Quân huynh đệ, lần này ít nhiều ngươi, bằng không Mạc thất cô nương đã có thể nếu không hảo. Vệ Quân bị Mạnh Phong một trận trách móc, tuy là hàm dưỡng lại hảo, Vệ Quân cũng bị tức giận đến quá sức. Tam hoàng tử đám người nghe được hụt hẫng, nếu Vệ Huyên không đem người đá hạ hạ, còn có lúc trước sự tình sao? Hiện tại nói loại này lời nói, rõ ràng là đem về huyên cấp hái được ra tới. Chỉ là, trong lòng tuy rằng minh bạch, nhưng vừa rồi Mạc Bảy bất cứ giá nào khi nói những lời này đó, ở đây người nghe được rõ ràng, chỉ cần có điểm đầu óc người, cũng có thể nghe ra nàng ngụ ý, thế nhưng là nguyện ý ủy thân làm thiếp cũng khiến cho, chỉ cần về huyên nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ ước định gì đó. Nhưng Mạc Bảy vẫn là tam hoàng tử của em vợ, đoàn người ý tưởng giống nhau mà không nói gì thêm. Vệ Hữu trong lòng cũng đồng dạng có chút phím ghê tởm, sâu răng cấm cắn chặt muốn chết, sợ chính mình một không cẩn thận lộ ra cái gì, chỉ phải cúi đầu. Hắn tuy rằng cảm thấy Mạc Bảy thân phận xứng chính mình huynh trưởng có thể, chính là lại không nghĩ muốn một cái như thế không bị kiềm chế cô nương đương đại tẩu, không đến bôi nhọ huynh trưởng. Chỉ là, lúc này đã không chấp nhận được bọn họ nói cái gì. Tam hoàng tử xưa nay là cái đại nam nhân chủ nghĩa giả, tuy rằng biết Mạc Bảy tâm tư, chính là thấy nàng trước mặt mọi người nói ra, vẫn là có chút nhìn nàng không dậy nổi, cảm thấy nàng quá tùy tiện, liên quan cũng có chút giận chó đánh mèo. Mạc Như oán nàng nhà mẹ đẻ tỉ mùi không đầu óc, đều làm được này trình độ, còn vô pháp đã động nam nhân, cũng thật là vô dụng. Hắn nhìn về phía cùng Mạnh Phong nói cười yến yến về huyền, hàm dưới hơi khẩn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, huyên đệ, người hôm nay quá mất lỗ mãn, thất muội muội tuy rằng lớn mật một ít, cũng là một mảnh thiệt tình, người sao có thể đem người đá hạ hạ đi. Thất muội muội chính là Khánh An cô tổ mẫu yêu thương cháu gái, nếu là phụ hoàng biết được ngươi như thế nhẫn tâm, nhưng tha không được ngươi. Xem hắn một bộ tỷ phu phải vì cô em vợ thảo công đạo sắc, mặt về huyên trong lòng một trận nị oai, cho rằng hắn không biết người này tâm tư sao. Mạc Phỉ sẽ xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc là ai an bài? Không cấm cười lạnh nói, tam hoàng huynh tận nhưng đi nói, ta chờ ngươi. Thấy tam hoàng tử bị về huyên vô lại tương tức giận đến sắc mặt xanh mét, Mạnh Phong trong lòng cao hứng, trên mặt lại muốn giả mù sa mưa nói, quân huynh đệ trên người con ướt đâu, tam hoàng tử điện hạ, vẫn là làm người trước dẫn hắn đi đổi thân quần áo, đỡ phải đông lạnh chứ. Tam hoàng tử sau khi nghe xong, chỉ phải giấu đi lòng tràn đầy tức giận, kêu cái nội thị mang về quân đi xuống, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía về huyên, tỏ vẻ việc này còn không có xong. Về huyên không hề để ý đến hắn, mà là đỡ vẫn luôn an tĩnh mà nhìn A Huyễn rời đi, đối nàng nói, nơi này gió đêm đại, chúng ta tiến khoang thuyền nghỉ tạm. Sau đó gọi tới một cái thuyền hoa thượng hầu hạ nội thị, làm hắn dẫn đường vào lầu một một dạng không người khoang thuyền nghỉ tạm. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, tam hoàng tử lại lần nữa tức giận đến thân mình đều có chút phát run. Rõ ràng mọi người đều biết, Mạc Phỉ cùng về quân rơi xuống nước việc không đơn giản, chính là lại không ai dám chất vấn về huyên, tùy ý hắn kiêu ngạo cực kỳ, nghênh ngang mà đi, cái loại này ngàn quốc oán hận, không cách nào hình dung. Tứ hoàng tử ánh mắt khinh thường mà nhìn mắt về quân cùng Mạc Phỉ rời đi phương hướng, lại mịt mờ mà quét mắt về huyên nơi chỗ, ra vẻ quan tâm mà đối tam hoàng tử nói, hoàng huynh, này về huyên thật sự kiêu ngạo, ngươi trước xin bớt giận, dù sao chúng ta cũng thói quen hắn tính tình. Liễu Thanh Minh xúc ở trong góc, hôm nay thấy một màn này lại lần nữa đổi mới hắn đối về huyên chi cùng nhận chi, lúc này nghe được tứ hoàng tử loại này bên ngoài là khuyên giải an ủi, ngầm lại châm ngòi thổi gió nói, kéo kéo khóe môi, cảm thấy này hoàng gia quả nhiên không một cái đơn giản. Mạnh Phong đi tới, xách lên tương lai cậu em vợ, nói, đi rồi. Liễu Thanh Minh ngoan ngoãn mà đi theo tương lai tỷ phu, phát hiện này người trên thuyền con mẹ nó đều là hỗn cầu, liền nguyên bản bị cho rằng hào sản hiệp nghĩa tương lai tỷ phu kỳ thật cũng là cái hắc tâm can, bất quá tâm không có hắc đến quá hoàn toàn. Rõ ràng Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái bị người đá xuống nước thật sự coi như là một kiện nghiêm trọng sự tình, nhưng này nhóm người cố tình nhẹ nhàng bâng quơ liền ngay tại chỗ bóc qua, tuy nói xong việc sẽ nhắc lại, chính là một màn này, vẫn là làm hắn ý thức được, nguyên lai hoàng thất đoạt đích phong vân đã ở trong túi thông thả mà kinh tâm động phách mà bắt đầu rồi. Mạc Phỉ rơi xuống nước một chuyện, tự nhiên là không thể gạt được Mạc Như, thực mau nữ quyến bên kia liền đã biết, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phỉ nhi như thế nào rơi xuống nước? Tới bẩm báo nội thị khó xử mà nhìn mắt chung quanh nữ quyến, Mạc Như hiểu rõ, lại dò hỏi Mạc Phỉ tình huống, liền mang theo Mạc Phương đứng dậy đi thăm nàng, để lại mặt khác nữ quyến ở trong khoang thuyền tiếp tục chơi đùa. Chỉ là, Mạnh Hân nơi nào là cái nghe lời chủ, lập tức liền đi lên, một vỗ ống tay áo, cười nói, Thọ An đi đến cũng lâu rồi, ta đi nhìn một cái nàng. Về Châu chạy nhanh dính đi lên, đối nàng cười đến ngọt ngào, biểu tỷ, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Liễu Thanh Đồng muốn chiếu cố hảo tương lai của em chồng, tự nhiên cũng đứng dậy đi theo đi. Liễu Thanh Hà không muốn chính mình một người đãi ở chỗ này, cũng lựa chọn đi theo. Vì thế, A Uyển bị về huyên đưa tới một chỗ Khoan thuyền, hai vợ chồng còn không có hảo hảo nói chuyện khi, liền bị Mạnh Hân mang đến một phiếu nương tử quân cấp đánh gãy. A Huyễn cho Vệ Huyên một cái về nhà lại tính sổ ánh mắt, xoay mặt liền tươi cười ấm áp mà nhìn về phía đi vào nơi này các cô nương. A Huyễn, nghe nói Mạc Bảy vừa rồi không cẩn thận rơi xuống nước, là chuyện như thế nào? Mạnh Hân vội không ngừng hỏi, hai mắt chớp chớp mà nhìn nàng, một bộ nhanh lên nói cho ta đi biểu tình. A Huyễn còn không kịp mở miệng, Vệ Huyên đã nói, cũng không phải cái gì đại sự, sau lại về quân tiểu tử này tự mình đi xuống cứu nạn lên đây. Này ân cứu mạng, sách. Này sách thanh nghe được trong nhà các cô nương nheo mắt, đặc biệt là về châu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lòng bàn tay đều bố thường mồ hôi. Nàng là một chút cũng coi thường mắt Mạc Bảy, tuy rằng Mạc Bảy có một cái hoàng đế cô mẫu làm tổ mẫu, còn có một cái tam hoàng tử phi tỷ tỷ, chính là nàng không có quận chúa phẩm cấp, so với Mạnh Hân tới nói kém đến xa, hơn nữa. Nàng tính tình còn rất mềm mại, đặt ở ngày thường là thực hảo ở chung, lại thiếu chút thủ đoạn. Nàng trăm phương ngàn kế, đang định quá xong năm sau, liền đi tìm A Huyễn, làm nàng đi cùng Mạnh Hân tìm hiểu, còn không áp dụng hành động, liền đã xảy ra những việc này. Này trong nháy mắt, Vệ Châu tâm tình không xong cực kỳ, chính là lại không thể biểu hiện ra cái gì, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch, cương thần sắc nghe người chung quanh nói chuyện, một câu đều nghe không rõ cái gì. Thẳng đến có nội, thì lại đây, nói cho bọn họ, bởi vì Mạc Thất cô nương cùng Tỉnh Nam quận Vương Đại Công Tử rơi xuống nước, yêu cầu đưa bọn họ lên bờ xem đại phu, cho nên lần này thuyền hoa ngắm hoa đèn hành trình muốn kết thúc. Đối Mạc Bảy cùng về quân như thế nào cũng không quan tâm nhân vi lần này qua loa kết thúc thuyền hoa chi du, cảm thấy thập phần mất hứng. Vệ Huyên cũng là cảm thấy mất hứng trong một người, bất quá nghĩ đến đêm nay giải quyết hai cái chứng mắt người, lại ngăn không được mà cao hứng. Thuyền hoa cập bờ sau, mọi người sôi nổi cùng tam hoàng tử cáo từ. Tam hoàng tử sắc mặt cũng không tốt, đối bọn họ miễn cưỡng nói vài câu, liền phân phó người đi tìm Cổ Kiệu. Mạc Phỉ rơi xuống nước, lại bị kích thích, tinh thần có chút uể oải, cô nương ra so không được nam nhân, cho nên chỉ phải làm người kêu chiếc Cổ Kiệu nâng nàng trở về. Vệ quân đã thay sạch sẽ quần áo, tóc đuôi tóc còn có chút hơi nước, vừa mới bị rót một chén lớn canh gừng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt thường hiện lên. Nhàn nhạt đỏ ẩn, gió đêm nhấc lên vạt áo, lân lân như trích tiên, nói không nên lời tuấn giật phi phạm. Mặc như cùng Mạc Phương đứng ở phía sau, nhìn đến Vệ quân phong nghi như vậy, tâm tình dốt cuộc hảo một ít. Mặc như lúc này Phương nhẹ nhàng thở ra, cùng với bị trượng phu thiết kế, đem Mạc Phỉ đưa vào Thùy Vương phủ cấp Thùy Vương thế tử đương chắc thất, không bằng gả vào Tỉnh Nam quận Vương phủ cấp Vệ quân đương chính thê, ít nhất Vệ quân là Tỉnh Nam quận Vương phủ trưởng tử, về sau sẽ kế thừa Tỉnh Nam quận Vương phủ, cũng có thể giúp chính mình một phen. Cho nên, lần này Mạc Phỉ tuy rằng ăn một trận đau khổ, thậm chí bị Vệ Huyên như thế nhẫn tâm đối hầu, Mạc như trong lòng cấu giận rất nhiều, cũng phát lên vài phần cảm kích, trong lòng cũng đối trượng phu lại lần nữa lạnh tâm. Tam ca, đệ đệ đi trở về, lần này đa tạ khoản đãi. Tứ hoàng tử cười ngâm ngâm mà nói, liếc mắt mặt lộ vẻ thất vọng về quân, trong lòng mắng một tiếng ngốc tử, nhưng thật ra hảo diễm phúc, càng ngốc chính là Vệ Huyên kia tư, mỹ nhân đều nhào vào trong ngực, thế nhưng đem chỉ đẩy cho bên nam nhân, chính mình thủ một cái con bệnh có cái gì lạc thú đáng nói. Đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên phát hiện đang cùng kia con bệnh nói chuyện Vệ Huyên âm chắc chắc mà nhìn qua, tứ hoàng tử chạy nhanh bồi cười, tuy rằng không có cốt khí điểm nhi, nhưng là chỉ cần thằng nhãi này không lo chàng nổi điên là được. Hiện tại thả làm hắn cùng, ngày nào đó đãi tân hoàng đăng cơ, cũng không phải là dung túng hắn văn. Đức đế, xem hắn còn như thế nào cuồng, phỏng chừng đến lúc đó chỉ có bị thu thập phận. Nghĩ như thế, tứ hoàng tử trong lòng cảm thấy chính mình đến nhìn kỹ xem, muốn đem bạo ác ở đâu vì huynh đệ chỗ đó hảo. Trương 136 đêm đã khuya, mắt thấy đã gần đến cấm đi lại ban đêm thời gian, trên đường người đi đường dần dần thưa thớt, phần lớn là trở về nhà người đi đường. A Huyễn dựa vào xe ngựa xe trên vách, phía sau lót đệm giường, hai mắt đánh giá đối diện thiếu niên. Trong xe thả một trảng lúc trước Vệ Huyên đưa cho nàng hoa sen hoa đăng, nhưng thật ra không có đen nhánh một mảnh, cũng chiếu ra đối diện thiếu niên đã hồng mặt, lại uống rượu. Vệ Huyên ngô một tiếng, rủi tay liền phải đi xả nàng ống tay áo, cũng không đề cập tới lúc trước ở trên thuyền sự tình, thấy nàng không cự tuyệt, liền nương cảm giác say nị qua đi, ôm lấy nàng eo, đem mặt cò tiếng nàng cổ chỗ, riêng ở nàng trước mặt nhiều cò vài cái, phun ra nóng giật hơi thở, mang theo nồng đậm chút diệp thanh hương vị, hạ hảo có thể cho nàng ngửi được chính mình trên người mùi rượu. Không có say đi. A Huyễn lo lắng hắn lại uống say phát điên, thằng nhãi này một phát rượu điên, vậy sẽ thực không hạn cuối, có hại chính là nàng chính mình. Không có say. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo, bất quá là uống lên mấy đàn tiếng cống Trúc Diệp Thanh thôi. Này Trúc Diệp Thanh vốn là cống rượu, so trên đường bán những cái đó đều liệt thượng vài phần, là khó được rượu ngon, tam hoàng tử thế nhưng có thể từ hoàng bá phụ nơi đó. Muốn lại đây, còn riêng rót ta rượu, thật không phải cái đồ vật, nếu không phải ta còn thanh tĩnh, liền phải chứ hắn nói, nghe hắn lại nhảy mà mắng tam hoàng tử không phải đồ vật, A Uyển xác định hắn say, cũng không vội mà hỏi hắn cái gì, duỗi tay đỡ bờ vai của hắn, vuốt hắn phát quan, ngón tay cắm vào hắn phát răng, nhẹ nhàng mà vì hắn mát xa trên đầu huyệt đạo, giảm bớt một ít cảm giác say. Dọc theo đường đi, nàng đã đem lúc trước sự tình quá một lần đầu óc, nhớ tới Mạc Phỉ rời đi trước cái. Khi ở thuyền hoa thượng hầu hạ thị nữ, A Uyển cảm thấy Vệ Huyên mắng đối với tam hoàng tử thật không phải đồ vật. Chính mình thích đưa ngựa giống là được, thế nhưng còn dám quải nàng nam nhân đi đưa ngựa giống, càng không biết xấu hổ còn muốn dùng Mạc Phỉ tới hãm hại Vệ Huyên, đem Mạc Phỉ đưa cho Vệ Huyên. Nếu là Mạc Phỉ thật sự cùng Vệ Huyên phát sinh điểm cái gì, đầu tiên Khánh An đại trưởng công chúa cái thứ nhất liền phải sinh khí, phỏng chừng đến lúc đó sẽ chạy đến Văn Đức Đế nơi đó. Nói vừa lật, cho dù lại sủng Vệ Huyên, Văn Đức Đế cũng đến cấp này cô mẫu vài phần mặt mũi, Vệ Huyên liền phải ăn liên lụy. Tiếp theo, nếu là sự đã thành kết cục đã định, cho dù Mạc Phỉ quý vị hầu phủ đích nữ, thanh danh này một bại, tiếng Thụy Vương phủ cấp tương lai Thụy Vương đương thiếp cũng không tính có hại. Nếu là Mạc Phỉ thật sự muốn vào Thụy Vương phủ, Khánh An đại trưởng công chúa không thiếu được phải cho Mạc Phỉ tranh thủ chút cái gì, lại là liên tiếp phiền toái. Tam hoàng tử này mưu kế nếu có thể thành, không chỉ có thể cách ứng đến thái tử, thậm chí cũng coi như là ở Thụy Vương trong phủ xếp vào thượng chính mình người. Đương nhiên nếu là Vệ Huyên có thể nhìn chúng Mạc Phỉ, đem nàng này ốm yếu thế tử phi gác một bên liền càng tốt, dùng Mạc Phỉ lung lạc trù Vệ Huyên, đến lúc đó còn sợ Vệ Huyên hướng về thái tử sao? Nói đến nói đi, kỳ thật hậu viện tranh sủng cũng bất quá là trên triều đình ảnh thu nhỏ, khinh thường đại ý không được. A Uyển trong lòng cũng đem tam hoàng tử từ đầu mắng đến chân, thật là hảo ngoan độc tâm kế, thế nhưng bỏ được dùng hầu phủ đích nữ cấp Vệ Huyên đương thiếp, lợi dụng Mạc Phỉ tâm thái tới thiết kế Vệ Huyên, muốn cho Vệ Huyên ở Văn Đức Đế nơi đó thất sủng, ăn cái buồn mệt. Cho dù là Văn Đức Đế nơi đó không có việc gì, chính là Mạc Phỉ thật sự vào cửa, về sau lại có vô số khả năng. May mắn, lúc ấy còn có cái Vệ Quân ở, nếu là đổi thành Vệ Quân, Mạc Phỉ gả qua đi, chính là chính thê, tổng so chắc thất dễ nghe nhiều, đại gia mặt mũi cũng không có trở ngại. Thấy nàng không hé răng, Vệ Huyên trong lòng mừng thầm, quả nhiên nếu nói chính mình không có say, A Uyển liền sẽ cho rằng hắn say, sẽ không truy cứu quá nhiều. Đáng tiếc, hắn mừng thầm chờ trở lại vương phủ sau liền không có. Trở lại vương phủ khi đêm đã khuya, Thụy Vương phu thê mang theo về cẩn tỷ đệ tử trong cung trở về, ăn qua nguyên tiêu liền ngủ đi xuống. Nghe nói các trưởng bối nghỉ ngơi, A Uyển nhưng thật ra không hảo đi quấy rầy bọn họ, liền cùng Vệ Huyên cùng nhau trở về Tùy Phong viện. Trở lại Tùy Phong viện sau, A Uyển một mặt gọi người đi chuẩn bị canh giải rượu, một mặt giá cái con ma men đi tắm. Ở giữa, A Uyển không thiếu được bị hắn cùng nhau kéo xuống bể tắm, làm cho cả người ướt rầm rề, tức giận đến một cái tát hô đến hắn đầu đi, bị hắn không đau không ngứa mà tránh đi, chính là quấn lấy cùng nhau giặt sạch cái làm A Uyển vô cùng tâm tắc uyên ương tắm. Chờ tắm rửa xong sau, A Uyển làm nha hoàng cho chính mình lau khô tóc sau, liền đi cấp Vệ Huyên sát tóc, biên nhìn chậm chậm hắn uống canh giải rượu. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng, bọn nha hoàn đều bị vẫy lui đến bên ngoài, vừa lúc có thể lưu chút hưu đã lời nói. Kia Mạc Bảy là chuyện như thế nào? A Uyển dùng khăn lụa cẩn thận mà cho hắn trà lau kia đầu xa tanh mượt mà tóc đen, biên hỏi. Vệ Huyên vô tội nói, chính là tam hoàng tử tâm thuật bất chính, muốn dùng nàng tới hố ta, may mắn ta đánh đòn phủ đầu, đem nàng hố, còn tặng cái như ý hôn phu cho nàng, không phải thực được chứ? Vừa mới dứt lời, liền bị A Uyển đấm hạ bả vai, nghe được nàng hừ nói, ai hỏi ngươi cái này? Vệ Huyên còn tưởng trang vô tri, đột nhiên A Uyển xoa bóp hắn cầm, thò lại gần ở hắn khóe môi biên hôn hạ, lại liếm liếm, liếm đến hắn hai mắt đăm đăm khi, tiếp tục nói đi, ta nghe. Vệ Huyên âm thầm nuốt khẩu nước miếng, nhìn chằm chằm nàng ướt át cánh môi, nhỏ giọng nói, ta thật sự không nhớ rõ, 6 tuổi sự tình, ai còn nhớ rõ? Hơn nữa vẫn là qua hai đời sự tình, hắn sẽ nhớ rõ mới có quỷ. Thật sự, A Uyển rõ ràng không tin hắn, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ngươi 6 tuổi thời điểm như thế nào quấn lấy ngươi phụ vương cấp chúng ta đính hôn. Vệ Huyên quá sắc bén, không lời nào để nói. Cuối cùng Vệ Huyên nhớ tới một người tới, bồi nói, Lộ Bình hẳn là biết. nhân cơ hội ôm nàng eo đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, nói, không bằng ta kêu Lộ Bình lại đây hỏi một chút, lúc ấy ta ở trấn Nam Hầu Phủ khi, đều là hắn đi theo. Hắn cũng rất kỳ quái, này Mạc Bảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao đời trước hắn quan côn một cái đều không thấy nàng tới tìm hắn, đời này nhưng thật ra hắn thành thân liền tới đây. Chẳng lẽ là đời trước chính mình là cái chân chính ăn chơi trác táng, sau lại tao trong cung ghét bỏ, ở trong cung địa vị phát sinh long trời lỡ đất thay đổi, cho nên nàng chướng mắt. Nghĩ như thế, Cạn Phương cảm thấy chính là như vậy, trong lòng tức khắc lại có chút ghê tởm. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng là đương nhân ra cấp dưới. Đó là một ngày 12 cái canh giờ tùy kêu tùy đến, Lộ Bình bị gọi tới khi, còn rất bình tĩnh, thậm chí trong lòng đã biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Quả nhiên, liền nghe được Vệ Huyên nói, Lộ Bình, Văn Đức 12 năm khi, ở trấn Nam Hầu Phủ là chuyện như thế nào? Ta như thế nào không nhớ rõ cùng trấn Nam Hầu Phủ cô nương có cái quỷ gì ước định? Lộ Bình nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo qua bên cạnh an tĩnh ngồi có vẻ không có gì tồn tại cảm Thế Tử Phi, tuy rằng nàng có đôi khi an tĩnh đến, không tồn tại cảm, tùy phong viện người lại trước nay không dám thật sự bỏ qua, Lộ Bình cũng giống nhau. Hắn nghĩ, nói, chớ trách Thế Tử không ấn tượng, ngài lúc ấy mới 6 tuổi, lại thường ngày không để bụng, tự nhiên không nhớ rõ. Nhỏ nhỏ mà vì hắn ra Thế Tử biện giải một chút, Lộ Bình tiếp tục nói, lúc ấy ở trấn Nam Hầu Phủ, Thế Tử ngài được một con cơ quan ngựa gỗ, ngài cùng thuộc hạ cùng nhau ở bên hồ trên cỏ chơi thời điểm, Mạc Thất cô nương vừa lúc đi ngang qua, bị cơ quan ngựa gỗ hoảng sợ, chính mình vô ý ngã tiếng trong hồ, vẫn là thuộc hạ đi xuống cứu nàng đi lên. Lúc ấy Mạc Thất cô nương thần chí có chút không rõ, vừa lúc nhìn đến Thế Tử ngài ở bên, liền tưởng ngài cứu. Vệ Huyên, A Uyển, Vệ Huyên cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, thế nhưng cấp Lộ Bình bối hắc hoa, rõ ràng cứu Mạc Phỉ chính là Lộ Bình mới đúng, nàng muốn lấy thân báo đáp người cũng là Lộ Bình mới đúng. Nhìn lại những năm gần đây đi theo hắn cùng nhau cơm ngon rượu say Lộ Bình, không, có khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, đã là trưởng thành một cái tốn mỹ oai hùng thanh niên. Thêm chi lịch thế nhiều, tâm tính so bạn cùng lứa tuổi thành thục ổn trọng, nhưng thật ra cô nương ra sẽ thích loại hình. Thấy Thế Tử ánh mắt bất thiện xem hắn, Lộ Bình vội lại bỏ thêm một câu, bất quá thuộc hạ sẽ cứu nạn, cũng là Thế Tử ngài phân phó, tương đương với là Thế Tử ngài cứu. Nói xong lời này, quả nhiên thấy đối phương hung ác mà trừng mắt nhìn lại đây, Lộ Bình chỉ phải rũ xuống đầu, làm như không thấy được. Có Thế Tử Phi ở, hắn chưa bao giờ lo lắng hung tàn Thế Tử tức giận. Thế Tử Phi chính là bọn họ này đó cấp dưới bảo mệnh phụ. Trợ Lộ Bình sau khi lui xuống, Vệ Huyên nhìn về phía A Uyển, thấy nàng như suy tư gì, duỗi tay lại ôm lấy nàng, hôn hạ nàng mặt, ôn nhu hỏi nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Mạc Thất cô nương rốt cuộc là trấn Nam Hầu Phủ đích nữ, ngươi đêm nay mạo muội đá nàng nhập hạ, ngày mai cô tổ mẫu tất nhiên sẽ tiến cung tìm hoàng thượng khóc lóc kể lễ. Nàng bắt đem hắn phát, đột nhiên cảm giác tâm hảo mệt, thằng nhãi này quả nhiên là thích mạo hiểm. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Ngày mai phụ vương đã biết, không chừng phải mắng ngươi. Vệ Huyên không sao cả nói, mắng liền mắng chửi đi, dù sao ta cũng không thiếu ai mắng, hoàng bá phụ nơi đó, ta đều có giao đãi, tùy nàng đi khóc lóc kể lễ. Đến nỗi hoàng tổ mẫu chỗ đó, ta nhưng thật ra không lo lắng. Nói, hắn mị hạ đôi mắt, đời này hắn chuẩn bị đến đầy đủ, biết được thái hậu có tật, tự sẽ không giống đời trước như vậy sai thất cơ hội tốt, làm cho chính mình cuối cùng đi xa biên cảnh. Thấy hắn lòng có đối sách, A Uyển nghĩ, biết lấy hắn thủ đoạn, hẳn là có thể mặc bình việc này, cũng không hề rối rắm. Chờ hai người rửa mặt lên giường sau, A Uyển đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đè ở trên người hắn, lôi kéo hắn vạt áo hỏi, lúc ấy thật sự không tâm động. Nếu là lúc ấy không phải tam hoàng tử thiết kế, ngươi cũng không tâm động. Nàng hai mắt nhìn quét hắn khuôn mặt, phản phất muốn xem ra đóa hoa tới. Vệ Huyên bị nàng xem đến sợn tóc gáy, thế nhân nói nàng là cái vô dụng con bệnh, chỉ có hắn biết, này con bệnh tâm thái bình thản, không chọc tới nàng làm nàng lười đến cùng người tranh thôi, chính là nếu là trọc mau nàng cũng có thể làm được thật quyết tuyệt, nếu có một lần phạm sai lầm, kia liền không có bất luận cái gì cơ hội giữ lại. Động cái gì tâm, ghê tởm đã chết. Vệ Huyên oán giận nói, ta cũng không biết nàng trông như thế nào, đã bị cái không biết cái vì bộ dáng nữ nhân âm thầm nhìn trộm, ngẫm lại liền ghê tởm. A Uyển nhìn kỹ xem hắn, lại hỏi, nếu tới cái tuyệt sắc mỹ nữ, làm ngươi xem đến đôi mắt đều chuyển bất động đâu? Thế nhân ái bề ngoài chi mỹ, lại kiên định tâm cũng kinh không được ngoại vật dụ hoặc, kia không có khả năng, ta ánh mắt không tốt, thấy không rõ. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo. A Uyển, Vệ Huyên đem nàng thân thân mật mật địa ôm đến trong lòng ngực, hai người thân thể chặt chẽ dán sát, nhẹ nhàng mà đụng chạm nàng. mặt ta trước kia ánh mắt hảo, nhìn chúng ngươi, liền không bên tâm. Từ cưới ngươi sau, ta lại cảm thấy ta ánh mắt không hảo, trướng mắt người khác. A Huyễn nghe được nhịn không được phục một tiếng cười rộ lên, bị hắn nói làm cho cười cái không ngừng, không nghĩ tới vị này thế tử ra cũng có nói rỡn thiên phú. Cười cười, nàng đột nhiên lại trầm mặt, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà hôn hạ hắn khóe miệng, nói, vậy ngươi phải nhớ kỹ chính mình nói, tuyệt đối không chuẩn có nhị tâm, nếu là có nhị tâm, ta biết. Vệ Huyên bay nhanh mà nói, ta hiện tại ánh mắt không tốt, có ngươi một cái liền đủ lạp. Nhớ tới 7 tuổi năm ấy, nghe được nàng cùng Mạnh Hân đối thoại, nháy mắt có chút chấn đau. A Huyễn lại nở nụ cười, duỗi tay ôm cổ hắn, cùng hắn trao đổi hơi thở, trong lòng lại vô khúc mắc, chỉ nghĩ hoàn toàn mà cùng hắn hảo, cùng hắn đi xong đời này. Hôm sau, Vệ Huyên rời giường khi, phát hiện A Huyễn còn ở ngủ. Hắn tiểu tâm mà dịch khai thân thể, đem tay nàng nhét vào trong chăn, ở sốc. Chăn rời giường khi, bay nhanh mà giấu hảo đệm chăn, không cho lạnh không khí tiến vào lạnh nàng. Vì nàng dịch hảo chăn sau, thấy nàng sợ lạnh mà đem nửa cái đầu đều hướng trong chăn dục, lại cho nàng gom lại tóc dài, miễn cho đè nặng tóc đem nàng đánh thức. Lại sờ lại lộng một lát, Phương lưu luyến không rời mà rời giường, đem mép giường hồn xiển thượng phóng sạch sẽ quần áo chậm rãi mặc vào, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi không tự giác mà khơi màu một cái độ cung. Chờ hắn mặc tốt quần áo, ngẩng đầu khi lơ đãng mà ở bàn trang điểm lăng hoa kính nhìn thấy chính mình trên mặt ngốc thiếu giống nhau tươi cười, chạy nhanh sù mặt, nỗ lực áp lực, điều chỉnh thật lâu, thẳng đến cảm thấy chính mình bình thường, Phương đứng dậy ra nội thất, kêu nha hoàn tiến vào. Chỉ là, trong lòng cái loại này vui sướng, lại không phải có thể áp lực được. Sù mặt, Vệ Huyên đơn giản mà dùng cơm xong sau, liền mang theo Lộ Bình ra cửa, chuẩn bị tiến cung thường trực. Vừa ly khai Tùy Phong viện khi, Vệ Huyên liền bị Thụy Vương bên người thỉnh qua đi. Vệ Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, liền biết phụ thân thỉnh chính mình quá khứ là vì cái gì, trong lòng tuy rằng có chút không để bụng, bất quá thời gian còn sớm, vẫn là cấp mặt đi một chuyến. Tới chính phòng thính đường, nghênh đón hắn chính là Hắc Mặt Thụy Vương. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Thụy Vương sao khởi trên bàn bát trà liền tạp lại đây. Vệ Huyên hơi hơi thiên thân liền hiện lên, bất mãn nói, sáng sớm tinh mơ liền hỏa khí như thế tràn đầy, nên thỉnh cái thái y lại đây cho ngươi khai chút hàng hỏa dược. Bổn vương không bệnh. Thụy Vương bị hắn tức chết đi được, xem ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt, đừng tưởng rằng bổn vương cái gì cũng không biết. Sáng sớm tỉnh lại, liền bị bên người tùy tùng lại đây bẩm báo, nói tối hôm qua thế tử cùng thế tử phi nguyên tiêu du thuyền hoa, thế nhưng đêm cùng trên thuyền Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái đá hà hà, cả kinh hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Này hùng nhi tử cũng quá sằng bậy. Hôm nay bổn vương cùng ngươi cùng tiến cung. Thụy Vương hít một hơi thật sâu, đến lúc đó ngươi cho bổn vương hảo sinh đối với ngươi cổ tổ mẫu xin lỗi. Vệ Huyên nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Bộ dáng này lại tức đến Thụy Vương muốn tấu hắn, đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, chỉ phải vội vội vàng vàng mà thay đổi thân vào cung quần áo, liền cùng nhi tử cùng nhau tiến cung. Tới rồi trong cung, quả nhiên liền nghe nói Khánh An đại trưởng công chúa tiến cung tới. Vệ Huyên đạm cười, tươi cười lại chưa đạt đáy mắt. Chương 137-137 Đông Cung. Tối hôm qua Tết Thượng Nguyên Tam Hoàng đệ bọn họ cầm tay du thuyền hoa, Huyên đệ đem cô tổ mẫu cháu gái đá hà hà. Sáng sớm, Đông Cung cũng nhận được tin tức, Thái tử nâng lên tay, nhậm Thái tử Phi vì chính mình thay quần áo, kinh ngạc hỏi. Mạnh Vân tùy ý lên tiếng, cấp trường phu mặc thỏa đáng sau, lại cầm lược vì hắn vấn tóc. Những việc này nguyên bản hẳn là từ hầu hạ cung nhân tới làm, bất quá Mạnh Vân ngẫu nhiên thức dậy sớm, hứng thú đi lên, cũng sẽ thân thủ lo liệu, như thế nhưng thật ra càng thêm kéo gần lại hai vợ chồng cảm tình. Hiện giờ Mạnh Vân tiến cung đã 5 năm, nhưng Đông Cung trừ bỏ vị Thái tử Phi ngoại, cũng không mặc khác cơ thiếp, trừ bỏ Thái tử Phi cầm giữ trụ Đông Cung nguyên nhân ngoại, còn có Thái tử thân mình vấn đề, Thái y nói Thái tử thể nhược, không nên gần nữ sắc, liền đương nhiên mà đem những cái đó tưởng hướng Đông Cung tắc người đều chặn lại. Cũng không phải không có người ngầm nói thầm Thái tử Phi chuyên sủng, bất quá hoàng đế mặc kệ nhi tử hậu viện vấn đề, Thái hậu chỉ lo ăn chay niệm Phật, cũng không dành nhúng tay tôn tử hậu viện, đến nỗi hoàng hậu, nàng nhưng thật ra tưởng quản a, đáng tiếc trái lại bị Thái tử Phi quản được dễ bảo, cho dù trong lòng có câu oán hận, ra vài lần hôn chiêu bị hoàng đế trực tiếp răng dạy sau, cũng không dám lại nhúng tay, cho nên, hiện tại Đông Cung vẫn là Mạnh Vân này Thái tử Phi thiên hạ, Thái tử cũng không nghĩ tới thu cái gì cơ thiếp. Chờ Mạnh Vân vì hắn thúc thường tử kim quang sau, Thái tử đứng dậy nắm lấy tay nàng, trầm ngâm nói, việc này khả đại khả tiểu, Khánh An cô tổ mẫu tất nhiên sẽ tiến cung tới nói, đến lúc đó ngươi đi hoàng tổ mẫu chỗ đó, nhìn có thể giúp một phen chính là một phen. Mạnh Vân gật đầu, chiều hắn cười một cái, nói, ngươi không cần lo lắng, huyên đệ thoạt nhìn tuy rằng xúc động, lại không phải lỗ mãn người, trong đó tất nhiên có nội tình, đến lúc đó chỉ sợ cũng không cần chúng ta ra tay, phụ hoàng, trong lòng đều có chủ ý. Nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, tuy rằng thật đạm, lại làm hắn cực kỳ quý trọng. Có được như vậy tươi cười, cả đời khó cầu, hắn như thế nào sẽ xử chi biến mất đâu. Lại cầm tay nàng, thái tử Phương rời đi Đông Cung đi thường chiều. Đi theo thái tử Từ An trong tay phủng một cái hộp đồ ăn, đây là thái tử Phi làm nhân tinh tâm chuẩn bị thái tử đồ ăn sáng, đãi chiều hồi sau, Phương sẽ dùng ăn. Thái tử đi rồi, Mạnh Vân ở một đám cung nữ hầu hạ thay quần áo giữa mặt, thật mau thường phục giả thỏa đáng sau, cung nhân đã dọn xong đồ ăn sáng. Chờ nàng ăn cơm xong sau, ngủ đến bánh bao mặt đỏ phát hoàng trưởng tôn điện hạ rốt cuộc bị bà vú ôm lại đây. Dùng tiểu béo móng vuốt xoa đôi mắt hoàng trưởng tôn điện hạ hiếp mắt nhìn đến mẫu thân, liền chiều nàng vương béo móng vuốt, bị hắn mẫu thân xách lên, hôn hôn hắn bánh bao mặt, liền bắt đầu cho hắn uy đồ ăn sáng. Trừ phi rất bận rộn thời điểm, đối đãi trượng phu cùng nhi tử sự, Mạnh Vân giống nhau đều là tự tay làm, lấy. Không có người đã nói với nàng muốn làm như vậy, mẫu thân là vị tôn quý trưởng công chúa, cũng không cần riêng đi hầu hạ đón ý nói hùa nam nhân, nhưng là nàng lại ở trong sinh hoạt chính mình sự soạn minh bạch, phu thê gian cảm tình là muốn cho nhau duy trì, cũng không phải đối phương một mặt mà trả giá. Đặc biệt là nàng sợ gã nam nhân tương lai sẽ là này thiên hạ chi chủ, nhi tử sẽ kế thừa phụ thân vị trí, toàn yêu cầu hảo sinh kinh doanh cảm tình, mà loại này tự mình vì bọn họ xử lý một ít bên người sinh hoạt tác sự, nhất có thể tăng tiếng phu thê cảm tình cùng mẫu tử cảm tình, như xuân phong mưa phùn nhuận vật không tiếng động, lặng yên không một tiếng động mà dung nhập bọn họ trong sinh hoạt, làm cho bọn họ thói quen nàng tồn tại, vô pháp rời đi nàng. Cấp tiểu ra hỏa uy xong rồi đồ ăn sáng, xem thời gian không sai biệt lắm, Mạnh Vân liền hung tàn mà đem nhi tử trong tay túm bánh ngọt lấy đi ném, không để ý tới hắn biểu môi trang đáng thương bộ dáng nhi, cho hắn lau khô khung mặt nhỏ, thay vui mừng quần áo sau, liền tự mình khiêng nhi tử hướng Thái hậu nhân thọ cung đi. Tự nhiên, ở đi phía trước, Mạnh Vân khiến người đi cùng Hoàng hậu nói một tiếng, liền không đi Phượng Nghi cung. Tối hôm qua sự tình, biết đến người rốt cuộc không nhiều lắm, có thể được đến tin tức người càng thiếu, này trong cung có thể ở trước tiên được đến tin tức, trừ bỏ Văn Đức Đế, đó là Thái tử nơi này. Thái tử trước kia tin tức cũng không như vậy linh thông, rốt cuộc còn muốn kiên kỵ. Vẫn là Mạnh Vân gả lại đây sau, đem Đông Cung chỉnh đốn qua đi, lại trọng sao cũ nghiệp, mỹ kỳ danh ước là khai triển nàng bát quái sự nghiệp, nói bất quá là trong kinh một ít huân quý trong phủ tiểu đạo tin tức, Văn Đức Đế mặc dù biết sau, cũng cho rằng đây là con dâu tiểu yêu thích, không ảnh hưởng toàn cục, liền mắt nhắm mắt mở. Mạnh Vân muốn chính là Văn Đức Đế loại tâm tính này, yên tâm mà bắt đầu thu thập nàng tiểu bát quái khi, ngẫu nhiên làm người đem một ít bí ẩn quan trọng tin tức kẹp tiểu bát quái cùng nhau đăng báo tới. Nàng làm được mịt mờ, phản phất trời sinh chính là làm này hành, căn bản bắt không được nàng cái đuôi nhỏ, liền thái tử biết được chính mình cưới thái tử phi có như vậy bản lĩnh khi, cũng đồng dạng dài ra thật lâu. Bất quá mấy năm nay, thái tử ở Mạnh Vân ảnh hưởng hạ, đã không phải ngày xưa cái kia thái tử, càng thêm thành thục ổn trọng, trí tuệ cũng chống trải rất nhiều, có thể bao dung thê tử năng lực cập tiểu yêu thích, bởi vì tin tức còn không có truyền tới. Trong cung, cho nên Mạnh Vân khiêng nhi tử chạy tới nhân thọ cung khi, dùng chính là hoàng trưởng tôn tưởng niệm tặng tổ mẫu lấy cớ, nhưng thật ra không có dẫn nhân chu mục, mà hoàng hậu, trình quý phi trợ cung phi nhóm cũng không có trước tiên lại đây xem náo nhiệt. Chờ Mạnh Vân mang nhi tử cho Thái hậu thịnh an xong sau, mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe nói Khánh An đại trưởng công chúa tiến cung tới, chính hướng nhân thọ cung mà đến. Khánh An đại trưởng công chúa ăn mặc công chúa cát phục, trên người trang sức không nhiều lắm, lại thoạt nhìn cực kỳ tinh thần lưu loát, trên mặt treo vẫn thường tươi cười, ung dung hoa quý, không nhanh không chậm, căn bản nhìn không ra cái gì tâm tư, làm người cảm thấy nàng hôm nay hẳn là không phải tiến cung tới cáo trạng. Này sáng sớm, Khánh An như thế nào tới? Thái hậu cười dò hỏi vị này cô em chồng, người già rồi, hẳn là chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Khánh An đại trưởng công chúa cho Thái hậu hành lễ, lại bị thái tử phi ra lễ, khích lệ hoàng trưởng tôn dưỡng đến hảo sau, Phương ngồi ở cung nữ chuyển đến trên ghế, đối thái hậu cười nói, người già rồi, buổi tối giác thiếu, trong lòng tích xong việc, thật sự là ngủ không được, liên tiến cung đến xem hoàng tẩu. So với Khánh An đại trưởng công chúa tinh thần quắc thước, thái hậu già nôi rất nhiều, một đôi mắt cũng thêm vài phần vẫn đục, không bằng mấy năm trước như vậy trong trẻo. Nghe được Khánh An đại trưởng công chúa nói, Thái hậu ngạc nhiên nói, hiện giờ hài tử đều trưởng thành, ngươi chỉ cần hưởng phúc là được, có thể có cái gì tâm sự. Khánh An thở dài, chính là ta kia mấy cái không thành huyên náo tiểu bối, hiện giờ còn có mấy cái chưa đính hôn cháu gái, ta đây là vì các nàng việc hôn nhân cấp nột. Cô nương ra bất đồng tiểu tử, hôn sự càng muốn thận trọng, liền sợ lầm các nàng cả đời, quay đầu lại muốn khóc cũng không kịp. Thái hậu lý giải gật đầu. Hôm qua thượng nguyên ngày hội, bốn định phỉ nhi cùng phương nhi thực mau liền muốn đính hôn, về sau liền không thể như chưa xuất các cô nương như vậy tự do, liền làm các nàng đi xem hoa đăng. Nhưng ai biết, nàng đơn giản mà đem hôm qua ru thuyền hoa khi bảy cháu gái bị vệ huyên đá xuống nước sự tình nói một lần, thương tâm nói, cô nương ra thân mình bất đồng tiểu tử, sông nước này chính hàng, ở kia trong nước ngâm một chút, về sau không chừng sẽ lưu lại cái gì thể hàng tật xấu. Tối hôm qua nàng sau khi trở về, liền phát sốt, cho tới bây giờ còn chưa lui, ta nhìn đều đau lòng, cũng không biết huyên nhi làm sao liền như vậy nhẫn tâm. Thái hậu nhíu mày, có chút không vui nói, huyên nhi chính là cái hảo hài tử, tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Khánh An đại trưởng công chúa che mặt khóc nói, xác thật là có hiểu lầm, ta đều xấu hổ với hướng hoàng tẩu mở miệng, ai ra, rốt cuộc là thế nào. Thái hậu vội hỏi nói, chính đỡ nhi tử đi mạnh kỹ cũng nhìn về phía Khánh An đại trưởng công chúa, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, trong lòng đột nhiên cảm thấy, vị này cô tổ mẫu so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thông minh cơ trí, sợ sự tình hôm nay không hảo thu thập. Việc này nói đến ta mặt cũng tao đến hoảng, liền sợ hoàng tẩu ngươi chê cười ta. Năm đó huyên nhi tùy hắn phụ vương đến chấn Nam Hầu Phủ cho ta chúc thọ, lại không nghĩ này tiểu oan ra cùng phỉ nhi cùng nhau chơi vài lần, sau lại trùng hợp cứu phỉ nhi một mạng, làm phỉ nhi nhớ kỹ. Ai, cũng là phỉ nhi nàng không tốt, bởi vì lần đó ân cứu mạng, nàng từ nhỏ liền nhớ mãi không quên, đối huyên nhi có điểm tâm tư, hôm qua nhìn thấy huyên nhi khi, liền kích động một ít. Thái hậu cười nói, huyên nhi lớn lên hảo, không phải ai ra khoe khoang, đó là ít có người so được với, trớ trách các tiểu cô nương đều phải để bụng. Mạnh Vân cùng Khánh An đại trưởng công chúa nghe được nàng loại này khoe khoang nói, khóe miệng đều trừ hạ, làm như không nghe được. Khánh An đại trưởng công chúa tiếp tục nói, ta cũng không nói cái gì, chỉ là huyên nhi làm sao liền như vậy, nhẫn tâm đem phỉ nhi đẩy xuống nước đâu. Không nhớ tình cũ, cũng xem ở cùng là thân thích phần thượng, như thế nào cũng không nên đem nhà mình biểu muội đẩy hạ hà a. Nghĩ đến phỉ nhi hiện giờ ở trên giường chịu khổ, tuy biết là nàng chính mình làm, nhưng lòng ta vẫn là khó chịu được ngay. Này, Mạnh Vân xem Thái hậu động dung bộ dáng, lại nhìn mắt Khánh An đại trưởng công chúa, trong lòng biết Khánh An đại trưởng công chúa này bước cờ đi được thật là hảo, nàng cũng không có nói về huyên. Không phải, đầu tiên liền hổ thẹn tự xét lại, đem sự tình tự thuật rõ ràng, sau đó kỳ người lấy nhược, cho người ta một loại nàng là tất cả bất đắc dĩ cảm giác, ngược lại sấn đến về huyên hùng hổ dọa người, không niệm thân thích cũ tình, có vẻ ngang ngược vô lễ. Bất quá Thái hậu vẫn là che trở về huyên, không hảo nói cái gì nữa, mà là làm người đi đem về huyên kêu lên tới hỏi cái rõ ràng, nếu là có không đúng, liền nói khiểm. Thực mau mà, cung nhân liền tới thông báo, không chỉ có Thùy Vương Thế tử lại đây, Thùy Vương cùng Hoàng đế cũng lại đây. Khánh An đại trưởng công chúa hơi hơi nhíu hạ mày, thực mau liền giảng ra. Kỳ thật Văn Đức đế sẽ đến, cũng ở trong dự liệu, tối hôm qua phát sinh sự tình, cũng ở sáng sớm khi tin tức liền trình đến Văn Đức đế ngự án trước mặt, có thể thấy được Văn Đức đế đối kinh thành khống chế lực tri cường. Mà Khánh An đại trưởng công chúa là Hoàng đế cô mẫu, cũng là Văn Đức đế kính trọng trưởng bối, nghe nói nàng tiến cung tới, biết nàng là vì chuyện gì. Tự nhiên là muốn gặp nàng. Văn Đức đế mang theo đệ đệ cùng cháu trai cùng nhau tiến vào, vừa lật chào hỏi sau, Văn Đức đế ngồi vào Thái hậu hạ thủ vị trí, những người khác theo thứ tự mà ngồi. Mạnh Vân bởi vì là Thái tử phi, thân phận thượng đó là hoàng hậu dưới, nhưng thật ra không cần tránh đi. Nghe nói cô mẫu hôm nay tiến cung, chẩm cũng có hảo một thời gian không thấy ngài, riêng lại đây cùng cô mẫu trò chuyện. Khánh An đại trưởng công chúa không nhanh không chậm mà cười nói, hoàng thượng lời này thật đúng là chiết xác ta, nghĩ đến hôm nay ta tiến cung tới, trong lòng cũng có vài phần hổ thẹn, đều không nghĩ làm ngươi biết. Văn Đức đế ra vẻ không biết cô mẫu nói chính là cái gì. Khánh An đại trưởng công chúa không thiếu được đêm tối hôm qua sự tình nói một lần, cuối cùng hổ thẹn nói, nàng tiểu cô nương ra, bởi vì nhớ thương huyên nhi năm đó ân cứu mạng, cho nên mới sẽ kích động một ít, nhưng muốn cho nàng làm cái gì chuyện khác người, nhưng thật ra không dám, bằng không ta cái thứ nhất liền phải đánh gãy nàng chân. Văn Đức đế vỗ về trong tay mở dê ngọc bản chỉ, không nói gì. Thùy Vương chớp hạ đôi mắt, ho khan một tiếng, nói, cô mẫu, này cũng không nên trách Huyên Nhi, ngươi cũng biết hắn tính tình, chính là cái bị chúng ta sủng hư nghiệp chướng, có đôi khi hành sự xúc động một ít, nghĩ đến hắn cũng không phải cố ý. Cô mẫu liền tha thứ hắn một hồi đi, không biết cháu ngoại gái hiện nay như thế nào. Thùy Vương lời này nói được quá đúng lý hợp. Tình, Khánh An đại trưởng công chúa tuy là biết hắn đức hạnh, trên mặt cũng không khỏi chề hạ. Phương lo lắng sốt ruột nói, tối hôm qua trở về liền sốt cao, hôm nay ta ra cửa khi còn không có hạ sốt, cũng không biết như thế nào. Thùy Vương nghe xong, lập tức bày ra một bộ áy náy bộ dáng, nói, nhưng thỉnh thái y. Chất nhi nhớ rõ trong phủ còn có chút quý báu dược vật. Một lát khiến cho vương phủ chuẩn bị một ít, đưa đi cấp cháu ngoại gái bổ bổ thân mình. Bất quá, hôm qua cháu ngoại gái đến, về quân kia hài tự cứu, cũng không biết cô mẫu hay không có cái gì chương trình. Khánh An đại trưởng công chúa nhìn mắt không nói lời nào Văn Đức Đế, trong lòng biết hắn đây là tính toán tre trở về Huyền, trong lòng có chút thất vọng, cũng làm nàng thấy rõ ràng một chút sự tình, lập tức thay đổi sách lược, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Tuy nói lúc ấy là dưới tình thế cấp bách không thể không về này, chính là này nam nữ trao nhận không nhẹ, cũng đến có cái cách nói. Quân nhi đứa nhỏ này ta cũng gặp qua vài lần, là cái ưu tú, văn nhã quân tử, cùng phỉ nhi cũng coi như là lương xứng, đang định chờ thêm trận liền cùng tỉnh Nam quận vương thông cái khí đâu. Lúc này, Văn Đức Đê rốt cuộc mở miệng, về quân đứa nhỏ này xác thật là không tồi, là cái ưu tú nhi lang, khó được cô mẫu có thể coi trọng, cũng là hắn phúc phận. Nói, hắn ra vẻ trầm ngâm hạ, lại nói, tỉnh Nam quận vương phủ cũng nên xác lập thế tử. Khánh An đại trưởng công chúa chạy nhanh cười đứng dậy hành lễ, kia thật là không thể tốt hơn. Như thế, giai đại vui mừng, toàn bộ chính điện đều là một mảnh ý cười doanh doanh, cười đến một tuổi hoàng trưởng tôn dùng sức mà quay đầu nhìn tới nhìn đi, rốt cuộc phát hiện có một người không cười, liền vui sướng mà nhào tới, túm chặt hắn màu đỏ sẫm quần áo vạt áo. Vệ Huyên sờ sờ hoàng trưởng tôn trên đầu mềm mại lông tóc, đối Khánh An đại trưởng công chúa nói, kia thật đúng là muốn chúc mừng cô tổ mẫu. Hôm qua sự tình cũng là Huyên Nhi nhất thời kích động, đem bày biểu mùi trở thành, bất quá sau lại Huyên Nhi trở về nghĩ tới, rốt cuộc nhớ tới năm đó sự tình, thật sự là không biết nói như thế nào. Khánh An đại trưởng công chúa giữa mày nhảy nhảy, ánh mắt đối thường thiếu niên cặp kia nhìn không ra cảm xúc đôi mắt, cười nói, Huyên Nhi có cái gì muốn nói? Năm đó cứu bảy biểu mùi người kỳ thật không phải ta, là ta gã sai vặt Lộ Bình. Lúc ấy bảy biểu mùi đã chịu kinh hách, thần chí không rõ, cho nên liền tưởng ta, không nghĩ tới bảy biểu mùi sẽ vẫn luôn để ở trong lòng. Bất quá nàng có thể cùng về quân kết thành lương duyên, cũng coi như là hỷ sự một cọc. Trong điện người nháy mắt nhìn về phía hắn, tức khắc một trận vô ngữ. Nguyên lai là cái ô long. Khánh An đại trưởng công chúa tức khắc cảm thấy chính mình tiến cung này một chuyến có chút không mùi vị, mặt già đều có chút nóng lên, nguyên lai là chính mình cháu gái ở diễn kịch một vai thôi, hiện tại bị Vệ Huyên nói thẳng ra tới, làm nàng mặt già đều mất hết. Nguyên bản nàng hôm nay tiến cung tới, trừ bỏ cấp cháu gái đòi chút chỗ tốt ngoại, là muốn lấy lui vì tiến, làm hoàng đế đối Vệ Huyên sinh ra chán ghét chi tâm, nhưng ai biết hoàng đế ngoài dự đoán mà muốn che chở hắn. Cũng không biết này Vệ Huyên rốt cuộc làm cái gì, làm hoàng đế như vậy che chở. Khánh An đại trưởng công chúa vẫn là hiểu biết Văn Đức Đế, gần mấy năm qua, đế vương dắp tâm dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn, vô luận là tiền triều hoặc hậu cung, đều ở hắn trong khống chế. Hắn cũng không sẽ như thế vô duyên vô cớ mà. Thiên sủng một người, mặc dù người nọ là thân chất nhi, chỉ có muốn kiên lập một cái cào hoặc là đối hắn thập phần hữu dụng, mới có thể như vậy giữ gìn. Thực mau mà, Khánh An đại trưởng công chúa lại nghĩ tới Vệ Huyên mấy năm nay tới, thường xuyên có việc không có việc gì liền ra kinh du ngoạn, mơ hồ minh bạch một ít. Tuy rằng tiến cung mục đích thất bại, bất quá minh bạch Vệ Huyên ở đế vương trong lòng địa vị cập sở hành việc, cũng coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Khánh An đại trưởng công chúa trên mặt mỉm cười dày đặc một ít. Đại gia lại ngồi ở cùng nhau nói một chút lời nói sau, hoàng đế nhân chính sự bận rộn, liền rời đi. Vệ Huyên ngoan ngoãn mà đi theo Văn Đức Đế đi. Cũng không biết hắn ở Thái Cực Điện cùng Văn Đức Đế nói gì đó, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Thùy Vương cảm thấy hôm nay hữu kinh vô hiểm, hoàng huynh thái độ ngoài dự đoán, nếu hoàng huynh không có bận tâm cô mẫu mặt mũi trách phạt nhi tử, kia hết thảy liền không có việc gì, vì thế cũng thật vui sướng mà đi rồi. Khánh An đại trưởng công chúa cũng không ở lại lâu, cùng Thái Hậu lại nói một lát lời nói, đồng dạng cáo từ rời đi. Tối hôm qua sự tình liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bóc qua. Mạc Phỉ xem như bạch gặp hồi tội. Đương tam hoàng tử từ thê tử nơi đó biết được Khánh An đại trưởng công chúa khiến người cấp tới tin tức khi, sắc mặt thay đổi vài cái, cuối cùng trầm khuôn mặt, ánh mắt có chút tối tăm. mặt như nhấp môi, không có ra tiếng nói cái gì, trong lòng còn tại để ý trường phu tối hôm qua thiết kế nhà mẹ đẻ mùi tử một chuyện. Nàng biết người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính là hắn lại cố tình muốn lợi dụng Mạc Phỉ tâm tư tới thiết kế Vệ Huyên, trong lòng thật sự không mừng, cảm thấy hắn hành sự như thế tiểu nhân, không hề đại trượng phu ứng có lòng dạ. Cũng may mắn hiện tại kết quả còn xem như tận người ý, bằng không Mạc Phỉ liền phải bị hủy, nói không chừng còn muốn liên lụy các nàng này đó Mạc ra cô nương thanh danh. Chỉ là, nghĩ đến tỉnh Nam quận, trong vương phủ tình hình, nàng lại muốn lo lắng Mạc Phỉ kia tính tình, gã đi vào muốn chịu tội. Phụ hoàng, chẳng lẽ liền như vậy thiên vị hắn? Tam hoàng tử thật sự khó hiểu, chẳng lẽ liền cô tổ mẫu cũng chưa biện pháp? Mặc như nghe được hắn nghi hoặc khó hiểu nói, rốt cuộc nhịn không được nói, phụ hoàng xưa nay đâu về huyên một ít, ngươi cũng không phải không biết, trừ phi về huyên hành chút đại nghịch bất đạo việc, phụ hoàng căn bản sẽ không để ý tới, ngươi cũng đừng lại ý đồ kéo hắn xuống dưới. Nói tới đây, nàng trong lòng cũng bực mình, cảm thấy mùi mùi bạch gặp hồi tội. Ngươi biết cái gì? Tam hoàng tử cảm thấy cùng cái tóc dài kiến thức ngắn nữ tác nhân ra nói không rõ, trong lòng cũng chín ngàn quất, không nghĩ nhìn thấy thê tử này oán hận sắc mặt, vất tay áo mà đi, lưu lại Mặc Như thiếu chút nữa tức giận đến thẳng rớt nước mắt. Thùy Vương phủ, Tùy Phong viện. A Uyển hôm nay cũng nghĩ đến trong cung sự tình, chỉ tiếc hôm trước mới vừa tiến cung, hôm nay cũng không phải tiến cung nhật tử, nếu là chính mình lúc này tiến cung, không khỏi sẽ làm người nghĩ nhiều, chỉ phải từ bỏ. May mắn, trong cung thật bình tĩnh, không có truyền ra sự tình gì tới. Chờ đến trạng vạng, Vệ Huyên đã trở lại, A Uyển đem hắn trên dưới đánh giá, hỏi, không có gì sự tình đi. Vệ Huyên khom lưng ở trên mặt nàng hôn hạ, dùng tay quát hạ nàng cái mũi, cười nói, ngươi phải tin tưởng ngươi tướng công. Hơn nữa, so với cô tổ mẫu, ở hoàng bá phụ trong lòng, ta càng có dụng. A Uyển trên mặt thần sắc càng phai nhạt, rốt cuộc minh bạch Vệ Huyên vì sao như thế không có sợ hãi. Nguyên lai thị phi hắc bạch, toàn xem vị kia tâm tình, cũng làm nàng minh bạch vì sao Vệ Huyên sẽ như thế kiên quyết muốn hướng lên trên bò, cũng không thỏa mãn với đương một cái nhàn tản không có việc gì vương phủ thế tử. Vệ Huyên ôm lấy nàng bả vai hướng trong phòng đi, ôn thanh cùng nàng nói, Mạc Bảy cùng Vệ Quân hôn sự đã định ra, phỏng chừng quá không lâu, liền sẽ truyền ra hai nhà đính hôn tin. Tức, đến lúc đó, làm sao vậy? A Uyển khó hiểu hỏi. Vệ Huyên cười cười, không có gì, hắn tự sẽ không nói cho nàng. Nàng đời trước chính là ở tỉnh Nam quận trong vương phủ qua đời, cho nên đời này hắn muốn nhìn một chút Mạc Phỉ có thể ở tỉnh Nam quận vương phủ căng bao lâu, bọn họ cuối cùng sẽ là như thế nào kết cục. Loại này khoanh tay đứng nhìn, nhìn bọn họ chậm rãi mất đi trong lòng quan trọng đồ vật cập tín ngưỡng, xa so trực tiếp ra tay đã kích càng sung sướng. Hắn căn bản không cần ra tay, bọn họ liền sẽ rêu gió gặt bão. Chương 138 qua mấy ngày, liền nghe nói tỉnh Nam quận vương đột nhiên thỉnh chỉ phong trưởng tử vì thế tử tin tức, Văn Đức Đế Duẩn Chi. Nghe thấy cái này tin tức khi, trong kinh phàm là biết được một ít tỉnh Nam quận trong vương phủ sự tình người đều không cấm kỳ quái, thật sự nghĩ không ra bị kế thê cầm giữ những năm gần đây có vẻ hoa mắt ù tai vô năng tỉnh Nam quận vương, không phải vẫn luôn lượng trưởng tử sao? Vì sao sẽ đột nhiên thỉnh chỉ phong thế tử? Mà những cái đó biết thượng nguyên ngày hội một đêm kia sự tình người cũng không kỳ quái, trong lòng toàn cho rằng đây là Văn Đức Đế đối Khánh An đại trưởng công chúa bộ nếm, lại liên hệ Tết Nguyên Tiêu ngày thứ hai Khánh An đại trưởng công chúa đột nhiên tiến cung sự tình, không cần nói cũng biết. Quả nhiên, ở tỉnh Nam quận vương trưởng tử bị phong thế tử sau không lâu, lại truyền ra tỉnh Nam quận vương thế tử Vệ Quân cùng chấn Nam hầu đích nữ tức Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái đến hôn tin tức. Bởi vì sớm có đoán trước, cho nên A Uyển nghe thấy cái này tin tức khi cũng không kỳ quái, lại làm người đi tìm hiểu hạ, biết được Mạc Phỉ còn ốm đau trên giường tin tức. Nghe nói đêm đó Mạc Phỉ về đến nhà sau liền ngã bệnh. Vốn dĩ cô nương ra liền thể nhược, ở như vậy đại hàng thời tiết bị người đá xuống nước liền có chút ăn không tiêu, khiến cho này bệnh thế tới dào dạt, bị bệnh hảo chút thiên đều không thấy chuyển biến tốt đẹp, cả người đần độn, thần trí khi thì thanh, tỉnh khi thì hỗn loạn, nói mớ không ngừng. Mạc Phỉ này một bệnh, liền bị bệnh hơn phân nửa tháng. Khánh An đại trưởng công chúa trong lòng biết cháu gái thân mình từ nhỏ liền bị điều trị đến rất là khỏe mạnh, thả trong phủ lại có hảo dược, Thùy Vương phủ vì biểu xin lỗi, càng là tặng rất nhiều hảo dược lại đây, nhiều nhất cũng là bệnh cái mấy ngày liền có thể hảo. Mà nàng vẫn luôn chưa hảo, hiển nhiên là quá không được tâm lý kia quan, tâm tình kết ốc dưới, tự nhiên vô pháp hảo. Nàng từ nhỏ tâm niệm niệm người không chỉ có căn bản nhận không ra nàng, thậm chí ở nàng tiến đến tìm hắn khi, như thế nhẫn tâm tuyệt tình mà đem nàng đá hạ hạ, làm nàng một khang tình ý nước chảy về biển đông, như thế nào không thương tâm khổ sở, vạn niệm câu hôi. Vệ Huyên này cử, đối với một cái cô nương tới nói, rốt cuộc quá mức vô tình, quả nhiên không phụ thế nhân đối hắn bình luân, chính là cái hỗn thế ma vương, không hơn không kém kẻ điên. Khánh An đại trưởng công chúa trong lòng cũng là có khí, cảm thấy Vệ Huyên càng ngày càng làm người nhìn không thấu, thả lệ khí quá nặng, nếu là không hảo hảo ước thúc, tương lai nếu thật làm hắn đắc thế, sợ là muốn trở thành một cái cô sát người, là thế nhân tai ương. Chỉ là hoàng đế muốn che chở, thái hậu cũng ba phải, lại có thụy vương làm dối, Khánh An đại trưởng công chúa chỉ phải bất đắc dĩ thoái nhượng. Bất quá cháu gái sự tình ở Khánh An đại trưởng công chúa xem ra, tuy rằng làm tiểu cô nương tuyệt vọng một ít, lại bất quá là nhân sinh sóng gió. Trung một cái khảm thôi, đi qua, được giáo huấn liền cũng coi như là một loại trưởng thành. Cho nên chờ cháu gái rốt cuộc thanh tỉnh sau, Khánh An đại trưởng công chúa liền tìm cái thời gian, khai đạo cháu gái đi, cần phải muốn ở 8 tháng sơ hôn lễ trước, làm cháu gái quên mất Vệ Huyên. Mà Khánh An đại trưởng công chúa tuy rằng yêu thương cháu gái, chính là rốt cuộc muốn thể diện, lúc trước biết được cháu gái đối Vệ Huyên cố ý khi, tuy không có minh ngăn cản, nhưng ngầm cũng trông giữ đến nghiêm, miễn cho tiểu cô nương gia bị hướng hôn đầu làm ra cái gì chuyện khác người tới, càng không thể có thể làm hầu phủ đích nữ đi cho người ta đương thiếp, cho dù là vương gia thế tự chi thiếp cũng không được. Nhưng ai biết, vẫn là đã xảy ra những việc này, may mắn kết quả còn tính không xấu, chỉ là này tỉnh Nam quận vương phủ nội trạch, rốt cuộc có chút không ổn, đến lúc đó cần phải gõ vừa lật. Ở Khánh An đại trưởng công chúa vì cháu gái bận rộn khi, A Uyển chú ý một lát, thành như về. Huyên theo như lời, không có khởi cái gì sóng gió, liền vén lên tay. Tháng giêng hạ tuần khi, A Uyển thu được nhà mẹ đẻ tỷ muội La Ký giao bái thiếp. Hoài Ân bá phụ đám kia đường tỷ muội chung, cùng A Uyển quan hệ tốt nhất đó là vị này đại đường tỷ, khó được nàng đệ bái thiếp, tuy không biết cái gì có chuyện, bất quá tự nhiên là muốn gặp một lần. La Ký giao tới rồi vương phủ, đi cấp thụy vương phi thịnh an sau, liền bị A Uyển bên người đại nha hoàng Thanh Sương tự mình tiến cử tùy phong viện. Đây là A Uyển xuất cắt sau, La Ký giao lần đầu tiên tới thụy vương phủ thăm nàng, một đường đi tới. Này thụy vương phủ đình đài lầu cắt, núi giả nước chảy, quả nhiên đường nét độc đáo, ý nhị mười phần. Đi qua một cái sao thụy hành lang sau không lâu, liền tới rồi tùy phong viện, chỗ đó đồng dạng chờ nha hoàng bà tự chờ, chưa ngữ trước cười, nhìn cực kỳ dễ thân, trong miệng kêu tống thái thái, lại nói thế tử phi sớm liền làm các nàng chờ ở nơi này nghênh đón. Đêm này hết thảy xem ở trong mắt, La Ký giao rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng tự nhiên một ít. Đãi đi qua tùy phong viện kia chỗ mỹ lệ sân khi, La Ký giao đột nhiên nhìn thấy hai chị nghênh ngang ngõng trắng kiều mông đi qua, không cấm không nhịn được mà bật cười. Nàng tự biết đây là A Uyển dưỡng hai chị sủng vật, A Uyển rất nhiều lần mang theo đi tham gia trong kinh các quý nữ tổ chức tụ hội, cùng Phúc An quận chúa Mạnh Hân sở dưỡng hai chị ngõng trắng trở thành này trong kinh độc nhất phân. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm, triển mục nhìn lại, lại thấy bị mấy cái nha hoàng vây quanh A Uyển tự mình đón ra tới, trên mặt dáng cười điểm xuyết nàng dung nhan, ở cái này xuân phong phất liễu, hoa nghênh xuân khai mùa, sinh động mà tươi sống, đặc biệt là kia một đôi di truyền từ Khang Nghi trưởng công chúa ẩn tình một ngóng nhìn mà đến, trong này tình ý, ngay cả cùng là nữ nhân La Ký giao đều nhịn không được có chút mặt đỏ. Quả nhiên, nàng lúc trước suy đoán liền không sai, vị này lãnh đạm mùi mùi. Nếu là có thể mặt giãn ra cười vui khi, lại là cực mỹ. Đang nghĩ ngợi tới, tay liền bị người vãn trụ, nghe được kéo chính mình người thanh nhu thanh âm nói, đại tỷ tỷ làm sao tới, chính là tới xem ta. Trời giá rét, mau tiến vào ngồi. La Ký giao không tự chủ được mà bị nàng kéo đi vào một chỗ thính đường, nha hoàng vén rèm, tức khắc một trận chứa thanh nhã ám hương máy sưởi ập vào trước mặt, toàn bộ thân mình đều trở nên ấm áp. Chờ bị bọn nha hoàng hầu hạ dùng nước ấm tịnh thể diện, ôm véo ti men ấm tay ngọc lò, uống trà nóng, La Ký giao cả người đều bị ướt thiếp cực kỳ, chỉ cảm thấy liền da đầu cùng thần kinh đều sảng khoái lên, lười biếng mà không nghĩ động. Này đó nha hoàng nhẹ giọng mềm giọng, gương mặt tươi cười nghiêng người, hầu hạ chu đáo, làm La Ký giao đều bị tán thưởng. Uống lên nửa chén trà nhỏ, lại cùng A Uyển lời nói một lát việc nhà sau, La Ký giao rốt cuộc đem nàng chuyến này mục đích nói tới. Lục mùi mùi, tỷ tỷ hôm nay tới, gần nhất là tưởng cùng ngươi nói một chút thể đã. Lời nói nhi, thứ hai là cùng ngươi nói một tiếng, tam mùi mùi bị bệnh. Tam tỷ tỷ bị bệnh. A Uyển giật mình hỏi, đồng thời nhớ tới đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ khi La Ký linh phu thê chưa hồi sự tình. Trực giác này nội có ẩn tình, bằng không La Ký giao hôm nay sẽ không diễn lại đây tìm nàng. La Ký giao mặt mày mang theo u sầu, cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, đúng vậy, này Lưu ra đối ngoại là nói như thế. Chính là La Ký Giao trầm khuôn mặt nói, ta hôm kia tống cổ người đi Lưu ra hỏi, mới biết được Tam Mùi Mùi đây là đẻ non, Lưu ra thế nhưng muốn gạt, sau lại bị Tam Mùi Mùi mang người nói cho ta mới biết được. Đáng giận kia Lưu ra người còn nói đây là Tam Mùi Mùi chính mình ở nhà chồng tranh cường háo thắng, liền có thân mình cũng không biết, không cẩn thận trượt một ngã liền không có. Tam Mùi Mùi tính tình ta còn là biết đến, nàng tuy rằng cùng nhị thẩm giống nhau là cái biết xử sự, nhưng nên mềm khi cũng sẽ mềm, làm sao thật sự như vậy kiên cường đi trộn lẫn ta. Nhưng thật ra nghe nói Lưu phu nhân lần trước cấp Tam Mùi phu bên người một cái nha hoàng khai mặt để làm di nương. A Uyển nghe được thẳng nhíu mày, trong lòng thật sự là không mừng này nội trạch thê thiếp tranh sủng tiết mục. La Ký Giao cũng biết nàng không thích nghe, chỉ phải căng da đầu nói, nàng biết Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cảm tình hòa thuận, nhị thúc La Diệp trừ bỏ một thê, bên người cũng không cơ thiếp di nương, công chúa phủ hậu viện sạch sẽ bất quá. Mà A Uyển gả vào Thụy Vương phủ sau, nàng cùng trượng phu về huyên là thanh mai trúc mã lớn lên, cảm tình cực đốc, chỉ có lẫn nhau, liền Thụy Vương hậu viện cũng là cực sạch sẽ, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nói này đó bẩn nàng lỗ tai. Lục Mùi Mùi, A Uyển thấy nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng, trong lòng đã biết nàng hôm nay vì sao sẽ đến, liền cười nói, từ ta xuất cắt sau, cùng bọn tỷ muội thật lâu không thấy, nghe nói Tam tỷ tỷ sinh bệnh, tất nhiên là muốn đi thăm một vài, ngày mai đại tỷ tỷ có không dỗi dãnh, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem Tam tỷ tỷ bãi. La Ký Giao nghe được ánh mắt sáng lên, không biết nói cái gì hảo, nắm A Uyển tay vui mừng lại cảm động nói, nếu là Tam Mùi Mùi gặp ngươi đi xem nàng, tất nhiên sẽ thật cao hứng. A Uyển cười nói tiếp, chúng ta tỷ muội giang, không cần như thế khách khí. Thấy nàng sảng khoái, La Ký Giao nhưng thật ra khó mà nói về huyên cùng Tam Mùi phu Lưu Tuấn ăn Tết. Hơn nữa này ăn Tết nghe tới cũng rất là vô ngữ, nói ra còn muốn bẩn lỗ tai, nếu muốn La Ký Giao tới nói, nàng chỉ có một câu, về huyên kiêu ngạo đến hảo. Lại nói một lát lời nói, La Ký Giao rốt cuộc vừa lòng mà rời đi. Tiễn đi La Ký Giao sau, Thanh Nhã bưng một trung phòng bếp riêng nấu tốt canh lại đây, phóng tới A Uyển trước mặt, nói, thế tử phi, này Tam cô nương thật là đáng tiếc, đại cô nương nhưng thật ra cái hảo tỷ tỷ, đúng là khó được. A Uyển thấy nàng mặt có buồn giận, lại có đối La Ký Giao nhiều có tán thưởng, cười nói, đại tỷ tỷ từ nhỏ là cái ái nhọc lòng. La Ký Giao như vậy bản tính xác thật khó được, biết này thế đạo làm nữ nhân không dễ dàng, cho nên cực kỳ quan tâm trong nhà bọn tỷ muội, có thể giúp một phen liền giúp một phen, này đó là A Uyển không nói hai lời liền đáp ứng đi thăm La Ký Linh nguyên nhân, cũng không để ý La Ký Giao này cử là muốn mượn chính mình thế. Tỷ muội chi gian, cho nhau giúp đỡ đó là cái này lý, A Uyển tuy rằng cùng đường tỷ muội nhóm ở chung không nhiều lắm, chính là cũng có phân huyết thống quan hệ ở, biết nàng hiện tại quá đến không tốt, tự nhiên phải cho nàng ra cái này đầu, hơn nữa hoài ân bá phủ, trừ bỏ công chúa nương, liền thuộc A Uyển thân phận tối cao, lại cùng là tỷ muội, từ nàng qua đi không thể tốt hơn. Quyết định ngày mai muốn đi Đông Thành phó chỉ huy sứ gia đi thăm La Ký Linh, A Uyển liền tự mình đi Thụy Vương Phi chỗ đó cùng nàng nói một tiếng. Thụy Vương Phi nghe nói A Uyển nhà mẹ đẻ tỷ muội bị bệnh khi, còn quan tâm hỏi một câu như thế nào bị bệnh, A Uyển liền nhặt chút quan trọng nói, tuy rằng chỉ có vài câu, nhưng Thụy Vương Phi trước kia nhà mẹ đẻ cũng là cái sốt ruột địa phương, thật mau liền minh bạch trong đó ẩn tình, trong lòng thở dài, trấn an A Uyển vài câu. Chúng ta làm nữ nhân chính là khổ, cả đời đều phải hề ở một người nam nhân trên người, xuất giá trước là hề ở phụ thân trên người, xuất giá sau là hề ở trượng phu trên người, nếu là phụ không từ, phu bất kính trọng, quả đắng chỉ có thể chính mình nuốt, thậm chí bi thảm giả 10 chi 8 9, khó có chết già. Trừ bỏ những cái đó không biết cố gắng ngoại, có chút cho dù muốn tranh một phen, lại bởi vì không người trợ giúp, phá không được kia khốn cục, kết cục càng thê lương. Thụy Vương Phi không biết nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ buồn bã. Bộ dáng này dọa tới rồi An Tĩnh Nhu Thuận mà ngồi ở một bên nghe mẫu thân tẩu tử nói chuyện về cẩn, tiểu cô nương vội nhược nhược kêu một tiếng mẫu thân. Thụy Vương Phi lấy lại tinh thần, nhìn đến nữ nhi này phó tiểu bạch thỏ bộ dáng, càng muốn thở dài. A Uyển, thật sự không biết như thế nào an ủi nàng hảo. Vệ Cẩn mê mang mà nhìn hai cái dùng phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân, khẩn trương đến thẳng nắm làn váy, không biết các nàng vì sao như vậy xem nàng, sau đó nhìn đến mẫu thân cùng tẩu tử đồng thời thở dài, càng vô thố. Lúc này hai người nhìn Vệ Cẩn, đồng thời nghĩ, về sau nhất định đến hảo sinh trấn cửa ải, cho nàng chọn cái thích hợp hôn phu. Đến nỗi như thế nào thích hợp pháp, hai người đồng thời không khái niệm. Buổi tối, Vệ Huyên khi trở về, liền thấy A Huyễn cảm xúc có chút không thích hợp, tuy rằng nàng như nhau thường lui tới nghênh lại đây, giơ tay nhấc chân gian cũng cùng bình thường giống nhau, chính là Vệ Huyên vẫn là ngửi ra điểm cái gì. Nghe nói hôm nay ngươi nhà mẹ đẻ tỉ mùi lại đây, chính là có chuyện gì? Vệ Huyên biên thay quần áo biên hỏi. Ơn, là có một số việc, ta mùi mùi bị bệnh, ngày mai ta cùng đại tỷ tỷ đi xem nàng. A Huyễn trả lời nói, chính mình đi dạo khăn đưa cho hắn rửa mặt, trả lời đến có chút không chút để ý. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, thật sự là nhớ không nổi A Huyễn nhà mẹ đẻ tỉ mùi trông như thế nào, đối với các nàng sợ gã trượng phu cũng không gì ấn tượng, liền quyết định không nghĩ, ngày mai kêu Lộ Vân đi theo, nếu là có người đãi chậm A Huyễn, không cần khách khí, trực tiếp đánh. Hung tàn thế tử gia thờ phụng bạo lực mỹ học, này A Huyễn còn không có ra cửa đâu, liền bắt đầu nghĩ như thế nào cho người ta người đứng đầu hàng ăn, cũng không nghĩ lấy A Huyễn hiện tại thân phận, nhỏ nhỏ một cái đông thành phó chỉ huy sứ như thế nào dám đãi chậm. Liên tính không xem A Huyễn thân phận, chỉ là biết A Huyễn sau lưng có hắn như vậy cái xác tinh, chỉ có kinh sợ phần. Nói xong nhà mẹ đẻ sự tình, A Huyễn nhớ tới hôm nay ở Thụy Vương Phi nơi đó cùng nàng buồn rầu sự tình, liền đối với Vệ Huyên oán giận nói, ngươi khi còn nhỏ chính là cái hùng hài tử, đem cẩn mùi mùi sợ tới mức giống cái tiểu bạch thỏ tử, nàng loại này tính tình, về sau xuất giá không thiếu được phải bị người khi dễ. Vệ Huyên không để bụng nói, này lại có gì khó, liền cho nàng tìm cái thích nàng loại này nhu thuận tính tình hôn phu hảo. Hơn nữa có ta ở đây, ai dám khi dễ nàng? Tốt xấu đời trước cũng dưỡng quá một đoạn nhật tử, đời này bởi vì tâm lý tuổi khá lớn, hai cái đệ muội ở trong mắt hắn, liền cùng hậu bối không sai biệt lắm, Vệ Huyên cũng không có lòng lang dạ sói mà mặc kệ bọn họ chết sống. Thấy hắn nói được sát khí hôi hổi, A Huyễn vô ngữ, quả nhiên vị này ra liền thích đe dọa người, không chần chừ mùi. Mùi đính hôn, trực tiếp dẫn người tới cửa đem tương lai mùi phu đe dọa một đốn. Hơn nữa có hắn ở, xác thật không ai dám khi dễ Vệ Cẩn, này đó là thời đại này xuất giá nữ coi trọng nhà mẹ đẻ nguyên nhân, nhà mẹ đẻ phụ huynh cường hãn, các nàng mới có thể đến nhà chồng tôn trọng, quá nói lên mặt khác. Hôm sau, A Huyễn riêng giả dạng vừa lật, liền làm người đóng xe ra cửa. Bất quá ra cửa trước, A Huyễn nhìn đến trong viện kia hai chỉ thảnh thơi sủng vật ngỗng trắng, liền làm người đem chúng nó ôm lấy, mang theo cùng nhau ra cửa. Chương 139 thời tiết một sửa đổi đi mấy ngày mưa rầm kéo dài, khó được trong, đầu xuân dương quang chiếu vào đường phố người đi đường trên người, loại bỏ qua đi mấy ngày mưa rầm thiên mang đến âm hối, khiến cho mọi người tâm tình phản phất cũng tươi đẹp rất nhiều. A Huyễn vén lên màn xe một góc ra bên ngoài nhìn lại, nhìn đến khó được ngày xuân hơi hút dương quang, tâm tình cũng đi theo trong sáng rất nhiều. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng, sau đó vang lên đi theo thị vệ thanh âm. Thế tử phi, Lưu phủ tới rồi. Lộ Vân nhìn mắt A Huyễn, dương giọng hỏi, Cảnh Dương bá phủ đại thiếu nãi nãi nhưng tới rồi. Sa phu nghe vậy nhìn hạ, vừa vặn nhìn đến ngõ nhỏ một chiếc xe ngựa đuổi tiến vào, chạy nhanh nói, tới rồi. Lộ Vân quay đầu lại xem A Huyễn, thấy A Huyễn gật đầu, liền dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó lấy ra Thụy Vương phủ thế tử phi bái thiếp đưa qua đi cấp thị vệ, làm thị vệ đi gõ cửa. Bên kia, là Ký Giao có chút lo lắng mới vừa rồi ở trên đường bị đổ hạ bộ. Tới đã muộn làm A Huyễn hảo chờ đến đông thành phó chỉ huy sứ Lưu phủ trước, nghe Sa Phu nói Thụy Vương thế tử phi đoàn xe cũng là vừa đến lúc đó, Phương nhẹ nhàng thở ra, vội mang theo nha hoàng xuống xe nghênh qua đi. Lục muội muội, là Ký Giao thấp giọng gọi. Xe ngựa, màn xe bị một cái diện mạo thanh tú nha hoàng xốc lên một góc, sau đó bên trong lộ ra A Huyễn mặt, nàng mỉm cười mà nhìn qua, đại tỷ tỷ tới đúng là thời điểm. Hai chị em đang nói, Lưu phủ đại môn mở ra, Lưu phủ quản gia đầy mặt là hãng mà đón ra tới, sống lưng cong đến cực thấp, tư thái vô hạn nịnh nọt mà đem các nàng đón đi vào. Là Ký Giao thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút phức tạp, so sánh với nàng vài lần quá này phủ tới thăm ta mùi mùi khi cảnh tượng, cùng hiện tại một so, trước kia có, thể nói là lãnh đãi. Bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch, Thụy Vương phủ lúc này như mặt trời ban trưa, Thụy Vương thế tử Vệ Huyên lại thâm đến Thái Hậu cùng Hoàng đế sủng tính, bản thân lại là cái hồn không tiếc, tất nhiên là người khác không có biện pháp so, nàng cũng hoàn toàn không như thế nào ghen ghét, chỉ là hơi có chút cảm thán. Chờ xe ngựa vào Lưu phủ nhị môn trước, liền thấy Lưu phu nhân mang theo trưởng tức cập toàn ra tức phụ tử cùng nhau đón ra tới. Lưu phu nhân là cái mặt vuông, dài điếu hơi mắt trung niên phụ nhân, trên mặt thoa rất dày một tầng son phấn, tuy rằng trang dung có chút không thể bắt bẻ, lại che giấu không được khóe mắt vệt hoa văn, cặp mắt kia cho người ta cảm giác là cái tinh với tính kế phụ nhân, có chút khắc nghiệt tướng. Này trưởng tức Lưu đại thiếu nãi nãi cùng bà có vài phần tương tự, vừa thấy cặp mắt kia, cũng làm người cảm thấy đây là cái khôn khéo, không phải có hại chủ. Nghe nói này trưởng tức là Lưu phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, nhưng thật ra, cũng có thể nói được đi qua. A Uyển Tâm nói, lại là biểu ca biểu muội kết hợp, đã chết lặng. Hai người trên mặt đều mang theo nhiệt tình mà cung kính tươi cười, tự mình đón A Uyển đoàn người vào phủ. Bất quá, đương nhìn đến đi theo A Uyển phía sau Thanh Nhã, Lộ Vân trong lòng ngực ôm hai chị ngỗng trắng khi, Lưu phủ trên dưới tươi cười đều có chút miễn cưỡng. Các nàng vừa rồi nhận được tin tức, Thùy Vương Thế Tử phi đích thân tới khi, cơ hồ hoảng sợ. Rốt cuộc bọn họ nhân ra như vậy, cùng huân. Quý căn bản không có gì lui tới, nhiều nhất cũng là thông ra hoài ân bá phủ thôi, lại bất quá là cái đã xuống dốc không có gì thực quyền tam lưu hôn quý, ở kinh thành loại này quý tộc nhiều như cậu địa phương, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra Thụy Vương phủ với bọn họ mà nói, kia càng là thiên lót giống nhau tồn tại. Mặc dù biết con râu là Kỳ Linh có cái trưởng công chúa thím, còn có cái gã tiến Thụy Vương phủ đường mùi, Lưu phủ lại không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì ai làm. Khang Nghi trưởng công chúa xưa nay là cái điều thấp vô làm, hơn nữa vẫn là cái không thể sinh, ở tôn thất chung thật sự là không có gì thể diện đáng nói, cũng chính là ủng có trưởng công chúa thân phận, có thể thường xuyên tiến cung thôi, cũng không như thế nào quản sự. Mà kia gã vào vương phủ Thọ An quận chúa nghe đồn là thân thể nhược nhiều bệnh con bệnh, không dễ dàng ra cửa, này trong kinh thành có thể thấy nàng chân dung ít người đến đáng thương, căn bản không có gì trở ngại. Cũng bởi vì như thế, cho nên đương nhận được Thùy Vương Thế Tử phi bái thiếp khi, mới có thể như vậy kinh ngạc, trong lòng cũng thấp thỏm vài phần. Các nàng đại khái cũng biết Thùy Vương Thế Tử phi hôm nay lại đây làm cái gì, chính là, nàng còn mang theo hai chị ngỗng trắng lại đây tính cái gì. Đặc biệt là nhìn thấy hai chị ngỗng trắng đột nhiên triều các nàng rác mà kêu vài tiếng, kia hung hãn bộ dáng, bén nhọn chói tai thanh âm, thật là dọa người. Chỉ là trong lòng thấp thỏm, lại vẫn là đến đánh lên hoàng. Toàn nhiệt tình nghênh đón, cấp đủ mặt mũi. Không cho mặt mũi không được, bởi vì vị này phía sau còn có cái quỷ kiến sầu thế tử ra. Vị kia chủ chính là liền hoàng tử cũng đến nhường nhịn vài phần. Là Ký Giao nhìn đến vây quanh A Uyển khen tặng kia đối mẹ chồng nàng dâu, khóe miệng hơi hà phiết, nàng lần trước lại đây khi, nhưng không gặp này đối mẹ chồng nàng dâu như vậy nhiệt tình, còn bị không mềm không ngạnh mà ám đâm vài cái. Quả nhiên là đối đôi mắt danh lợi mẹ chồng nàng dâu, trong lòng không cấm có chút oán trách, nhị thẩm thật là hồ đồ tột đỉnh, sao bỏ được đem nữ nhi gả đến loại địa phương này tới. Ta nghe nói tam tỷ tỷ bị bệnh, không biết nàng như thế nào bị bệnh. A Uyển đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lưu phu nhân biểu tình mấy không thể cha mà cương hạ, sau đó lập tức cung kính nói đến cũng là vừa khéo. Lần trước Ký Linh đứa nhỏ này vì các nàng trong phòng một cái nha đầu chí khí, lại không nghĩ chính mình hoài thân mình cũng không biết, liền không cẩn thận chảy. Nghĩ đến đứa bé kia, ta thật là đau lòng được ngay. Nói, Lưu phu nhân ra vẻ thương tâm địa lấy khăn lau lau nước mắt. Là Ký Giao nghe được một cổ tức giận hướng ngực dũng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bá mẫu, nhưng ta như thế nào nghe được lại không phải lúc này tự chuyện này đâu. Không phải nói là tam muội phu trong phòng một cái không an phận di nương làm yêu, làm hại tam muội muội té ngã một cái đẻ non sao. Nghe nói lúc ấy tam muội phu cũng ở đâu. Lưu phu nhân da đầu đều phải tạc. Lúc này lại nghe được cái kia trong lời đồn con bệnh quận chúa lãnh đạm thanh âm truyền đến, rốt cuộc tam mùi mùi là cùng nha đầu chí khí vẫn là cùng tam tỷ phu trong phòng di nương chí khí. Lưu phu nhân, Lưu đại thiếu nãi nãi thấy bà kim dị mồ hôi lạnh ròng ròng, lập tức nhạy bén nói, tống đại nãi nãi nghe lầm, chỉ là cái chân tay vụng về nha hoàng thôi. Nga, nếu như vậy, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một cái là cái dạng gì lớn mật nha hoàng. Nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ xuống lời. Này, A Uyển liền cùng La Ký Giao hướng La Ký Linh sân bước vào. Lưu phu nhân một đường thấp thỏm bất an mà dẫn dắt các nàng qua đi, biên cấp con dâu cả đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh đi an bài, lập tức cũng mặc kệ kia chết chân có phải hay không tiểu nhi tử âu yếm tiểu thiếp, trước làm Thùy Vương Thế Tử Phi xin bớt giận lại nói. Hôm nay Thùy Vương Thế Tử Phi tới cửa, rõ ràng liền phải cấp La Ký Linh chống lưng tới, nàng cũng sẽ không kia ánh mắt làm nàng không mau, cho nên đành phải hy sinh nhi tử thích tiểu thiếp, cùng lắm thì ngày sau lại cấp cái so cừu hương càng tốt cấp nhi tử nâng vị ri nương. Thực mau liền tới rồi La Ký Linh nơi sân. Bởi vì mấy ngày này liên tục hạ mưa xuân, không khí còn có chút ướt át, trong viện hoa rơi lá úa vẫn cứ có thể thấy được, đương dưới chân rậm quá khô đồng hoa khi, Lưu phu nhân nhìn thấy Thùy Vương Thế Tử Phi chân mày cau lại, chạy nhanh nói, Thế Tử Phi đừng trách móc, nghĩ đến là những cái đó không quy củ hạ nhân biết Ký Linh kia hại tử mấy ngày này bị bệnh, cho nên liền lười nhác, sửa ngày mai đến đổi chút cần mẫn. A Uyển sau khi nghe xong, mây rốt cuộc tùng. Ngắn ngủn một đoạn đường, bởi vì A Uyển này vừa lật cố làm ra vẻ, làm Lưu phu nhân bồi hết gương mặt tươi cười, cảm giác mệt đến không được, trong lòng bắt đầu hối hận lúc trước giúp đỡ nhi tử che chở kia hại La Ký Linh đẻ non ri nương cựu hương. Kia cựu hương nguyên bản là bên người nàng hầu hạ nha hoàng, nàng xưa nay yêu thương tiểu nhi tử, thấy cựu hương mọi chuyện thỏa đáng, liền đem cựu hương đưa cùng nhi tử bên người hầu hạ, cũng coi như đến là tiểu nhi tử bên người lão nhân. Nhân lớn lên nhu mị đa tình, nhi tử ái nàng kia đa tình mị cốt, liền ở La Ký Linh vào cửa một năm sau thu làm di nương. Cựu hương bởi vì là nàng trong phòng ra tới, cho nên so tiểu nhi tử trong viện mặt khác di nương có chút bất đồng, liền con dâu La Ký Linh cũng đến né tránh vài phần. Trước kia Lưu phu nhân trong lòng còn có vài phần tự đắc, cảm thấy dùng cựu hương kiềm chế La Ký Linh, không cho nàng bá chiếm tiểu nhi tử, cũng coi như là ở tiểu nhi tử trong phòng xếp vào cái nhãn tuyến, nhưng hiện tại trong lòng lại hối hận đến không được. A Uyển lười đi để ý Lưu phu nhân tâm lý biến hóa, một đường phân hoa phất liễu, rốt cuộc đi vào La Ký Linh phòng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn đến ỷ ngồi ở trên giường tái nhợt thon gầy nữ tử, nào có nửa năm trước thấy tươi đẹp mang cười, cả người tự khí trầm chậm, làm nàng trong lòng có vài phần chua xót với thời đại này. Nữ tử vận mệnh, chưa từng có một khắc cảm thấy chính mình là như thế may mắn, mới có thể được đến cha mẹ như vậy sủng ái, còn phải cái thanh mai trúc mã vị hôn phu, về huyên lại không tốt, lại đãi nàng như châu như bảo, cũng không trà đạp. Lục Muội Muội thân mình xưa nay suy nhược, loại này thời tiết như thế nào hảo ra cửa tới, thật là làm ta hổ thẹn, nếu là thế tự biết cần phải bực ta. La Ký Linh trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, nhưng là bắt lấy A Uyển tay khẩn đắc thủ xương ngón tay, đều trở nên trắng. La Ký Giao nhìn cũng có chút chua xót, thấy nàng bộ dáng này, như thế nào không biết nàng đây là làm diễn cấp Lưu phu nhân xem, ý ở nhắc nhở Lưu phu nhân, đừng bởi vì A Uyển thể nhược liền coi khinh nàng, trượng phu của nàng chính là Thùy Vương Thế Tử, trong truyền thuyết quỷ kiến sầu sát tinh, nóng giận, dám dẫn người trực tiếp xông vào các lão gia tạp đồ vật hỗn thế ma vương. Lưu phu nhân quả nhiên sắc mặt lại khó coi vài phần, trong lòng càng bất an. A Uyển ngồi ở trước giường, ôn thanh mềm giọng mà cùng La Ký Linh nói chuyện, dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Lưu phu nhân mẹ chồng nàng dâu chỉ phải khô cằn mà ở bên bồi, biên nghe các nàng nói chuyện, biên treo một lòng. La Ký Linh nói, làm Lục Muội Muội chế giễu, hiện giờ tỷ tỷ bộ dáng này nhì, thật sự là bất nhã tướng, thân mình cũng dơ bẩn, không đến bẩn đôi mắt của ngươi. Chỉ đáng thương ta kia hài nhi, thật vất vả mới hoài thượng, lại không nghĩ, nàng khe khẽ thở dài, thôi, người chết đã đi xa, nói, lại nhiều cũng là phí công. Thấy nàng bộ dáng này, A Uyển tự nhiên là phải cho nàng làm chủ, lập tức liền lãnh ngạnh nói, ngươi thả yên tâm, ta hôm nay nếu tới, liền phải cho ngươi làm cái này chủ, chẳng lẽ một cái mưu hại chủ tử nha hoàng cũng xử trí không được. Nói, nàng còn riêng nhìn mắt Lưu phu nhân. Lưu phu nhân chạy nhanh cười làm lành nói, đây là tự nhiên, tự nhiên. Liền kêu con dâu đi đem kia làm hại con dâu đẻ non nha hoàng cấp xoa đi lên. A Uyển sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn vài phần, vỗ vỗ La Ký Linh tay. La Ký Linh nhìn bà cùng trưởng tẩu nóng lòng cười làm lành bộ dáng, nào có ngày thường khôn khéo tính kế, không ai bì nổi, trong lòng không khỏi đau xót, thiếu chút nữa dớt xuống nước mắt tới. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới biết được, cho dù ngày xưa cùng bọn tỷ muội thường vì một ít sự nháo mâu thuẫn, chính là đương nàng phát sinh không tốt sự tình khi, vẫn là nay đó bọn tỷ muội niệm chính mình. Mẫu thân cố nhiên cũng là niệm chính mình, chính là mẫu thân chỉ cần cấp điểm chỗ tốt, liền muốn khuyên nàng nhẫn nại, chờ ngày nào đó phân gia thì tốt rồi. Phân gia, cha mẹ chồng hiện giờ xuân thu chính thịnh, chờ đến phân ra còn không biết quá cái vài thập niên, người đều phải bị xoa ma không có, nơi nào trông cậy vào được với. Bất quá, hôm nay A Uyển sẽ tự mình lại đây, nhưng thật ra làm nàng có ý tưởng. La Ký Linh chưa bao giờ là mềm yếu người, lúc này cơ hội đặt ở nàng trước mặt, nàng tự nhiên muốn nắm chắc hảo, phương không cô phụ bọn tỷ muội hôm nay lại đây. Một chuyến tình nghĩa, thực mau mà, một cái nha hoàng trang điểm nhu mị nữ tử bị mang theo tiến vào, phủ vừa tiến đến, liền lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói, nhị thiếu nãi nãi, đều là nô tỳ sai, nô tỳ nguyện ý làm ngưu làm mã cấp tiểu thiếu ra bồi tội, biên thỉnh tội biên quỳ xuống dập đầu. La Ký Linh xem nàng một vãng mấy ngày hôm trước đắc ý bừa bãi bộ dáng nhi, khóc như hoa lê dính hạt mưa, càng thêm vài phần mị thái, cách ứng đến không được. Tuy rằng cựu hương thay đổi một thân nha hoàng trang phục lại đây, vì ứng hòa bà lúc trước lời nói, chính là cựu hương này quần áo rõ ràng là vội vội vàng vàng mà thay, trên cổ tay cái kia khắc hoa triền tơ vàng vòng ngọc tử còn không có cởi xuống, này cũng không phải là nha hoàng có thể đeo đồ vật. Quả nhiên, liền nghe La Ký Giao mở miệng nói, bá mẫu, các ngươi trong phủ nha hoàng thật đúng là có phúc khí, còn có thể mang theo các cô nương mới có thể mang trang sức. Lưu phu nhân mẹ chồng nàng dâu cũng thấy được cựu hương trên người chưa? Cởi xuống tới trang sức, không chỉ có là trên tay, còn có trên lỗ tai kia trụy chân châu đinh hương hoa tai, không cấm xấu hổ cực kỳ, không biết nói cái gì hảo. May mắn, La Ký Giao hôm nay lại đây nơi này, cũng không phải muốn nắm điểm này việc nhỏ không bỏ, liền đem này hại La Ký Linh hài tử lớn mật ri nương giao cho nàng xử trí. La Ký Linh cười cười, ấn trong phủ quy củ, bực này lớn mật mưu hại chủ tử nha hoàng, cần trước trường trách 40 đại bản, lại đuổi đi ra phủ. Nếu bà muốn nói đây là nha hoàng, La Ký Linh cũng không khách khí. Có A Huyễn vị này thế tử phi chấn, Lưu phu nhân mặc dù cảm thấy con râu ngoan độc, không cho chính mình mặt mũi, cũng không có biện pháp bảo hạ cựu hương, chỉ phải làm như nghe không được cựu hương tiếng kêu cứu, từ thô sử bà tử đem cựu hương áp đến bên ngoài trong viện hành hình. Bất quá, cựu hương tiếng gọi ầm ĩ mới hô vài cái liền ngừng. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Một đạo bạo nội giọng nam đột nhiên vang lên, các ngươi ai dám đánh nạn? A kia nói giọng nam còn chưa lạc, liền nghe được tiếp theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là cạc cạc cạc ngỗng tiếng kêu. Một cái nha hoàng nghiêng ngã lão đảo mà chạy vào, phu nhân, không hảo, tứ thiếu ra bị ngỗng cấp cắn. Lưu phu nhân sợ tới mức bỗng nhiên đứng dậy, mới vừa đi hai bước, mới nhớ tới kia hai chị ngỗng trắng vừa lúc là Thùy Vương Thế Tử Phi mang lại đây, tức khắc liền ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía A Uyển, lại thấy nàng thần sắc đạm nhiên, dụ mắt nhìn. Trong tay trung trà, phản phất không có nghe được giống nhau. Lưu phu nhân trong lòng hận cực, trừng hướng trên giường ngồi con dâu, nhưng ai biết ngày xưa thường xuyên hướng bên người nàng thấu định hót nàng con dâu thế nhưng vẻ mặt suy yếu mà ngồi ở chỗ đó, vỗ về ngực nói, nương, ta hôm kia mới đẻ non, đại phu nói yêu cầu ở phòng trong dưỡng đủ một tháng, không thể gặp phong. Lưu phu nhân lúc này thật là hận đến không được, cuối cùng nghe được bên ngoài nhi tử tiếng kêu quá thảm, rốt cuộc. Bất chấp mặt khác, xách theo váy liền xông ra ngoài. Lưu đại thiếu nãi nãi thấy bà lao ra đi, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lo lắng bà xong việc tính sổ, chỉ phải căng da đầu đuổi kịp. Thực mau liền ra nhập hai người tiếng thét chói tai, có thể thấy được hai chị ngỗng trắng hung mảnh. Lưu phu nhân mẹ chồng nàng dâu vừa đi, trong nhà liền chỉ còn lại có La Ra tỷ muội ba người. La Kỳ Linh ở bên ngoài trượng phu giữa tiếng kêu gào thê thảm, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọt. Nước mắt tới, lôi kéo A Huyễn tay nghẹn ngào nói, Lục muội muội, ta thật là khó chịu, ta không biết muốn trách ai, mẫu thân vì cái gì muốn đem ta gả lại đây. Rõ ràng ta đều như vậy nỗ lực lấy lòng bọn họ, hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ trượng phu, chưa bao giờ khởi quá ý xấu, vì sao bọn họ còn muốn như vậy đối ta? La Ký Giao hốc mắt ửng đỏ, ta muội muội, đừng khóc, khó được hôm nay Lục muội muội tới xem ngươi, ngươi nhận đến lấy ra cái chương trình tới. A Huyễn cũng nói, mọi người đều biết ta không có gì bản lĩnh, liền sẽ cáo mượn oai hùm vừa lật. Ta mùi mùi có cái gì chủ ý cứ việc nói, mùi mùi cho ngươi làm chủ. A Huyễn lời này nghe được La Ký Linh rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng bật cười. Nàng dùng khăn đem nước mắt lau làm, vậy đa tạ Lục mùi mùi. Nàng giống như không có nghe được bên ngoài đồng tĩnh giống nhau. Đối A Huyễn cười nói, lần này ít nhiều Lục mùi mùi. Thiên ngôn vạn ngữ, tưởng nói điểm cái gì, lại không đủ để biểu đạt trong lòng cảm kích chỉ. Có thể lôi kéo tay nàng không bỏ. Bọn tỷ muội nói một lát lời nói, bên ngoài đồng tĩnh dốt cuộc ngừng. A Huyễn trong lòng biết Lộ Vân là cái có chừng mực, tuy là phải cho Lưu ra người chút giáo huấn, khá vậy sẽ không nháo đến quá hung, căn bản không như thế nào để ý, cho nên, đưa một cái mặt xám mày cho nam nhân xong tới khi, A Huyễn rất bình tĩnh mà xem hắn. Làm càng, chưa thấy được nhà ta thế tử phi tại đây sao? Kia nam nhân quần áo hỗn độn bất kham, dính bùn, trên đầu thúc phát cũng có. Chút khởi mau, phát quang lệch qua một bên, đi đường bộ dáng khập khiễng, nhưng thật ra gương mặt kia còn tính có chút anh tuấn, chỉ tiếc giữa mày ẩn có tàn bạo, ánh mắt ảm đạm, mắt túi phím thanh rũ xuống, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Cái gì thế tử phi? Kia nam nhân tức giận đến chỉ vào trên giường La Ký Linh đạo, hảo ngươi cái La Thị, ngươi liền như vậy không thể gặp cựu hương hảo, thế nhưng muốn đánh chết cựu hương. Nói cho ngươi, ngươi dám chạm vào cựu hương một cây lông tơ, lập tức cút cho ta hội ngươi hoài ân bá phụ đi. Ta nơi này miếu tiểu không chấp nhận được ngươi này tôn đại Phật, như thế không hiện ghen ghét. Ta thật là mắt bị mù. A, hét thảm một tiếng, kia nam nhân đã bị phía sau đuổi kịp tới Lộ Vân một chân đá vào chân oa rang, làm hắn ngạnh sinh sinh mà hai đầu gối chấm đất quỳ xuống, hai đầu gối hung hăng mà khái ở cứng rắn trên sàn nhà, đâu đến hắn nháy mắt nói không ra lời. Lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, nguyên lai một cái mưu hại chủ tử nha. hoàng cũng xử lý không được, đây là cái gì quy củ? Ai định quy củ? Đã là như thế, chúng ta La Ra cô nương cũng không cần lưu lại nơi này, đỡ phải bị cái tiện nhân hại còn muốn nói không hiện. Người tới, cấp Tam tỷ tỷ thu thập đồ vật, chúng ta đi. Thế tử phi, truy tiến vào Lưu phu nhân khẩn trương, bất chấp chính mình chật vật bộ dáng, chạy nhanh quỳ xuống tới cầu tình. Hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều không thể làm Thụy Vương Thế tử phi tiếp đi La Ký Linh, bằng không trượng phu này đông. Thành phó chỉ huy sứ cũng muốn làm đến cuối. Đáng tiếc Lưu phu nhân tuy rằng minh bạch, nhưng là nhi tử Lưu Tuấn lại là cái ngốc lớn mật, biên trừ khí biên buông lời hung ác, đối La Ký Linh này vợ cả khinh thường nhìn lại, cho rằng là hoài ân bá phụ ngạnh tắc lại đây, tiếp đi rồi liền không cần đã trở lại vân vân, cuối cùng bị Lộ Vân trực tiếp một cái tát quăng qua đi, gương mặt nháy mắt sưng lên, mà đâu làm hắn nói không ra lời. Thật mau mà, Lộ Vân cùng Thanh Nhã liền thu thập thứ tốt, Lộ Vân còn làm người tặng đỉnh Nguyễn Kiệu lại đây, làm A Huyễn nhìn trong lòng một trận tán thưởng, Lộ Vân quả nhiên là cái có khả năng. Không đến 15 phút, A Huyễn liền mang theo La Ký Giao đứng dậy rời đi. La Ký Linh bị Lộ Vân dùng hậu áo choàn bọc đến kín mít, lại ở bị phong tắc vài cái ấm lò sưởi tay, liền một phen ôm ra cửa, đem chi đưa vào Nguyễn Kiều trung, sau đó ở Lưu phu nhân liều mạng giữ lại trung, nâng ra Lưu phủ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà rời đi Lưu phủ, Lưu phủ phụ cận. Hàng xóm đều nhịn không được thăm dò ra tới, nhìn đến Lưu phủ đuổi theo ra tới Lưu phu nhân chật vật bộ dáng, sôi nổi châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Lưu phu nhân nhìn Thụy Vương phủ bốn tuấn bảo mã hương xe mênh mông cuồn cuộn rời đi, bắp chân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được, vẫn là Lưu đại nãi nãi tay mắt lanh lẹ mà đỡ. Lúc này, đỉnh một chương màn thầu mặt Lưu Tuấn khập khiễng mà đã đi tới, đầy mặt tức giận, hận nói, làm nàng đi, đi rồi liền không cần đã trở lại. Lưu phu nhân dạy, da ánh mắt chậm rãi di trở về nhi tử trên mặt, đột nhiên giương tay, hung hăng cho hắn một cái tát, vừa lúc đánh vào hắn bên kia trên mặt, hai cái tay bàn tay ấn thập phần đối xứng. Lưu Tuấn không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, vuốt chính mình mặt nói, nương, ngươi đánh ta. Thấy hắn lúc này còn chưa ý thức được phát sinh sự tình gì, già dột chỉ biết chơi hoành, Lưu phu nhân một hơi xuyển không lên, rốt cuộc ngất qua đi. Chương 140 từ A Huyễn mở miệng làm hạ nhân thu thập đồ vật khởi, La Ký Linh hoặc vẫn luôn bảo trì trầm mặc, mà loại này trầm mặc thái độ đó là biến tướng mà ngầm đồng ý. Nàng cũng là cái tuyệt quyết, lúc trước nếu không có là mẫu thân làm nàng nhẫn nại, không người nhưng nói, loại này vô pháp nói ra ngoài miệng khổ, chỉ có thể trầm mặc. Hiện giờ bọn tỷ muội tới, thậm chí tới cái có thân phận vì chính mình trống lưng, nàng vì sao còn muốn nhẫn nại? La Ký Giao cũng bị A Huyễn như vậy dứt khoát lưu loát cường thế làm cho có chút ngốc, chỉ là đương nhìn đến La Ký Linh trầm mặc không nói, lại xem vẫn như cũ không biết hối cải tam muội phu Lưu Tuấn, đột nhiên cảm thấy A Huyễn làm tốt lắm, lưu lại nơi này bị người đạp hư, còn không bằng về nhà mẹ đẻ. Cho nên nàng cũng không có khuyên cái gì, chịu đựng khí đi theo cùng nhau ra Lưu phủ. Chỉ là mới ra Lưu phủ ngõ nhỏ, liền nghe A Huyễn phân phó sa phu trực tiếp hồi công chúa phủ khi, La Ra hai cái cô nương đều ngạc nhiên. Sau đó, vẫn là tiếp tục trầm mặc. La Ký Giao cùng La Ký Linh đều không phải xuẩn, nếu hoài ân bá phủ đối việc này không có gì phản ứng, từ giữa có thể thấy được chút vấn đề, không phải bị gạt, chính là ngầm đồng ý lưu ra khi dễ nhà mình cô nương. La Ký Linh nhớ tới lần trước mẫu thân tới khi tình huống, trong lòng mơ hồ có chút minh bạch, chỉ cảm thấy thống khổ bất kham, không muốn tin tưởng mẫu thân sẽ làm loại chuyện này, mà La Ký Giao hy vọng là người trước. Nàng hy vọng hoài ân bá phủ là bị gạt. Nếu là hoài ân bá phủ cảm kích, vì trong phủ những cái đó xuất cát hoặc chưa xuất cát cô nương, đều đến có điều tỏ vẻ, nếu bằng không sẽ chỉ làm nhà mình cô nương bị thế nhân khinh mạng. Tiện đã xem thường, này không chỉ có là thể diện vấn đề, vẫn là con cái hậu đại ở nhà chồng có thể hay không thẳng thắn thân thể hành sự vấn đề. Mặt khác ra tộc xuất giá cô nãi nãi gặp được loại sự tình này, phụ huynh nếu là biết được, đánh tới cửa đều có. Cho nên, hôm nay A Huyễn cường ngạnh mà đem La Ký Linh mang đi một chuyện, cũng coi như là một loại nhà mẹ đẻ biến tướng đánh tới cửa. Cách làm, Lưu Ra đuối lý ở phía trước, vô luận như thế nào cũng không dám hé răng. Trừ phi Lưu Ra thật là chạy gỗ đến không cần mặt mũi. Đương nhiên, nhìn đến Lưu Tuấn biểu hiện, có lý do tin tưởng này xác thật là cái chạy gỗ. Thực mau liền tới rồi công chúa phủ. Xuất giá quận chúa về nhà, công chúa phủ hạ nhân tự nhiên là trước tiên đi bẩm báo. Khang Nghi trưởng công chúa nghe nói nữ nhi khi trở về còn rất cao hứng, chờ nghe nói nữ nhi mang theo hai cái đường tỷ cùng nhau đã trở lại, hơi có chút kinh ngạc, cũng không biết là như thế nào tình huống, liền nghênh đi ra ngoài. Sau đó liền thấy từ trong xe ngựa xách theo váy đi xuống tới nữ nhi vui sướng mà chạy đến nàng trước mặt, Nương, Tam tỷ tỷ hiện tại thân mình có bệnh nhà không thể gặp phong, nhanh lên cho nàng chuẩn bị phòng cho khách. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày, Linh nha đầu, nàng làm sao vậy? Tuy rằng nghi hoặc, bất quá thấy nữ nhi gương mặt tươi cười nghiêng người, gương mặt có chút huyết sắc, thoạt nhìn thật là tinh thần, trong lòng cũng thật cao hứng, liền làm người đi ấn bài khách viện, đem La Ký Linh cổ kiệu trực tiếp nâng đi vào. Này ở giữa, La Ký Linh trên người bọc hậu bị phong, áo choàng tắt mấy cái ấm lò sưởi tay, bị che đến kín mít. Thẳng đến vào nha hoàng sửa sang lại tốt phòng cho khách, thiêu thượng địa long, Lộ Vân mới đem La Ký Linh phóng tới trải lên phơi nắng qua đi đệm trăng trên giường. Nương, sự tình là cái dạng này, chợ Khang Nghi trưởng công chúa nghe xong nữ nhi làm sự tình, nhịn không được liếc mắt kia hai chỉ thẳng cổ cạc cạc kêu ngỗng trắng, lại thấy nữ nhi chờ đợi mà nhìn chính mình, liền cười nói, làm tốt lắm, chúng ta La Ra cô nương há dung đến như thế đạp hư, nếu là lần sau còn có loại chuyện này, ngươi chỉ lo buông tay đi làm, không cần ép dạ cầu toàn. Tuy rằng kiêu ngạo lỗ mãng một ít, nhưng lấy nàng nữ nhi hiện tại thân phận địa vị, cũng không cần chơi cái gì tâm kế, kiêu ngạo đến lên, gãi đúng chỗ ngứa. Tam thẩm, La Ký Linh nhãn dưng dưng, nức nở, nói, cảm ơn ngài. Khang Nghi trưởng công chúa vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói, nếu A Uyển đem ngươi đưa lại đây, ngươi liền ở chỗ này hảo sinh dưỡng thân mình, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều. La Ký Linh nức nở ra tiếng, sau đó rốt cuộc lên tiếng khóc lớn lên, đem sở hữu ủy khuất phát tiết ra tới. Chính mình thân sinh mẫu thân chỉ biết kêu nàng nhẫn nại, kêu nàng nỗ lực lấy lòng cha mẹ chồng, lại ở nàng thống khổ nhất thời điểm, vẫn là làm nàng nhẫn nại, liền trong nhà bọn tỷ muội cũng so ra kém. Như thế nào không giáo nàng trái tim băng giá? Đem La Ký Linh hảo sinh trấn an vừa lật sâu, thấy nàng mỏi mệt bất kham, lo lắng nàng thân mình chịu không nổi, Khang Nghi trưởng công chúa vội phân phó nàng hảo sinh nghỉ tạm dưỡng thân mình, lại làm nha hoàng chiếu cố hảo nàng, liền mang theo nữ nhi cùng chất nữ La Ký Giao cùng nhau rời đi. Chờ rời đi khách viện, Khang Nghi trưởng công chúa liền đuổi rồi người đi Hoài Ân bá phụ báo cái tin, nhìn một cái nhị phòng rốt cuộc là ý gì. Lấy Khang Nghị trưởng công chúa thông tuệ, tự nhiên cũng nhìn ra được việc này lộ ra cổ quái, La Ký Linh ở nhà chồng bị bà trưởng phu xoa ma, làm hại không có hài tử, Hoài Ân bá phủ thế nhưng không có thu được một chút tin tức, nếu không có là La Ký Giao bởi vì đầu năm nhị sự tình, tống cổ người đi xem nàng, cũng sẽ không biết việc này. Mà Khang Nghị trưởng công chúa bên này, lại là không có thu được bất luận cái gì tin tức, này đó là Hoài Ân bá phủ không có gì tỏ vẻ nguyên nhân. Tam thẩm, ngài là... nói, nhị thẩm nàng giấu giếm việc này. La Ký Giao vẻ mặt kinh ngạc, tam muội muội là nàng thân sinh nữ nhi à, nhị thẩm như thế nào có thể làm loại chuyện này, chẳng lẽ lưu ra như vậy đãi tam muội muội, nàng không tức giận, này ta cũng không biết. Khang Nghi trưởng công chúa hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Đang nói, liền nghe hạ nhân tới báo nói, phò mã La Diệp đã trở lại. La Diệp buổi sáng ra khỏi nhà đi gặp hữu, bất quá bạn bè vừa lúc ra cửa, không làm sao được hắn, chỉ có thể ở kinh thành mấy cái thanh lưu văn nhân tổ chức thi xã dạo qua một vòng, cảm thấy không có gì thú vị, liền đi chân bảo trai cấp thê tử mua cây trâm liền đã trở lại. Nhưng ai biết trở lại trong phủ, lại nghe hạ nhân nói nữ nhi A Uyển hôm nay đánh thượng Đông thành phó chỉ huy sứ lưu ra, đem chất nữ La Ký Linh cấp mang về công chúa trong phủ, làm cho nàng không hiểu ra sao. Đương nhiên, La Diệp cũng không có cảm thấy A Uyển này cử quá mức kiêu ngạo, ở ngốc cha trong lòng, nhà mình hài tử đó là biết lễ. Hiểu chuyện hảo hài tử, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh tới cửa đi, tất nhiên là lưu ra làm sai cái gì, nữ nhi nhất thời lòng căm phẫn, mới có thể ra tay đem người mang về tới. Quả nhiên, chờ nghe thê tử nói lưu ra hành vi, La Diệp tức giận nói, buồn cười, khi ta La ra không ai sao, thế nhưng như thế khinh nhục danh nhược nữ tử. Sau đó lại đối nữ nhi tán thưởng nói, A Uyển làm rất đúng, loại này thời điểm chúng ta phải muốn kiên cường, không thể làm người coi thường, miễn cho mỗi người đều cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, phải bị người xem thường. A Uyển ngọt ngào mà hướng lên trời thật sự ngốc cha cười, giọng rạc nói, A cha nói được là, ta cũng cảm thấy chính mình làm được thật hảo, tổng không thể nhìn tam tỷ tỷ bị người khi dễ. La Diệp còn ở oán giận, này lưu ra thật là không quy củ, cũng không biết lúc trước nhị ca đầu óc trang cái gì thảo, thế nhưng dưỡng việc hôn nhân này, chủ tử bị hạ nhân hại, thế nhưng không phạt hạ nhân, ngược lại che chở, đây là cái gì phá quy củ. Thật là mất mặt cực kỳ. Trớ trách kia Lưu Nghĩa Sơn một phen tuổi, còn co đầu rút cổ tại đây vị trí thượng, mảng đầu óc bao cỏ. La Ký Giao, tam thúc lời này thật nhiều tao điểm, thế nhưng không biết từ đâu phun tào khởi. Trái lại Khang Nghi trưởng công chúa hai mẹ con thập phần bình tĩnh, còn phụ họa vài câu, làm La Diệp cảm thấy thê nữ thật là hiểu lý lẽ. Hoài Ân bá phủ bên này nhận được tin tức sau, thực mau liền tới người, tới thế nhưng là nhị lão ra là mình phu thê còn có nguyên. Nhân lo lắng tỉ tỉ theo tới là Ký Du. Phương vào cửa, La Minh liền hỏi nói, tam đệ muội, Linh nha đầu làm sao vậy? Ta giống như nghe nói thế tử phi đem nàng tiếp hồi công chúa phủ. Hắn xoa hãn, tự nhiên là không thể chỉ trích A Huyển này cử lỗ mãn, chỉ phải tiểu tâm hỏi minh bạch. Nhị phu nhân trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhân khang nghi trưởng công chúa ở đây, ngại với A Huyển thân phận khó mà nói cái gì, nhưng là trong lòng lại có chút oán trách, liền phải cùng trưởng phu cùng đi xem nữ nhi. Nhị ca, nhị tẩu, Linh nha đầu nàng hôm nay lăn lộn nửa ngày cũng mệt mỏi, mới vừa rồi nghỉ ngơi, vẫn là trước đừng đi quấy dày bãi. Khang nghi trưởng công chúa nói, thở dài, nói đến, cũng là lưu ra không đúng, Linh nha đầu thật là đáng thương, nhị ca, việc này không thể tính. La Diệp tức giận địa đạo, ở nhị phu nhân hoảng sợ chung, toàn bộ mà đem chất nữ tao ngộ đảo ra tới. La Minh nghe xong khiếp sợ không thôi, tam đệ nói chính là thật sự có việc này. La Diệp cười lạnh nói, hôm nay giao nha đầu cùng nhà ta A Huyển ở lưu ra tận mắt nhìn thấy, còn có thể gạt người không thành. Đáng thương Linh nha đầu bị lưu ra như thế làm tiện, chúng ta thế nhưng chưa bao giờ biết được, còn tưởng rằng nàng quá đến cực hảo. La Minh nổi trận lôi đình, xoay người liền chiều thê tử giống giận, người này bà nương lúc trước là nói như thế nào? Không phải nói Linh nha đầu chỉ là thân mình tiểu bệnh nhẹ, tỉnh dưỡng mấy ngày liền được chứ? Như thế nào chưa nói Linh nha đầu? Là bị con rể trong phòng dây nương làm hại không có thân mình. Ngươi còn có phải hay không nàng mẹ ruột? Nhị phu nhân ngập ngừng nói, này cũng không phải cái gì đại sự, hơn nữa lưu ra cũng tỏ vẻ xin lỗi. Phi, La Minh phu nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, tức giận đến chỉ vào nàng nói, chỉ sợ lưu ra tỏ vẻ xin lỗi đó là ngươi thu kia bút bạc đi. Ta còn kỳ quái kia bạc là thế nào, nguyên lai là từ lưu ra lấy. Vì ít như vậy bạc, ngươi thế nhưng liền giấu hạ việc này, làm Linh nha đầu ở lưu ra chịu khổ, rốt cuộc nàng còn có phải hay không ngươi sinh, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Nhị phu nhân bị trượng phu trước mặt mọi người chỉ vào cái mũi mắng to, trong lòng cũng tới khí, liền nói, lão ra ngươi lời này nhưng không đúng rồi, chuyện này lưu ra tuy rằng làm không đúng, chính là cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây. Linh nhi nàng chính mình không quen nhìn con rể trong phòng duy nương, lúc ấy xúc động điểm nhi, mới có thể xảy ra chuyện nhi, ta còn không phải là vì nữ nhi. Hảo, rốt cuộc nàng chính là lưu ra tức phụ, về sau muốn ở nơi đó quá cả đời, phương sẽ giấu hạ việc này, khuyên nàng nhiều nhẫn nại, huống chi kia bút bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, về sau vừa lúc cấp nhi tử cưới vợ dùng, nàng mới vừa rồi sẽ nhịn xuống đau lòng làm nữ nhi nhẫn nại. La Minh cười lạnh nói, nhẫn nại, ngươi còn có mặt mũi nói, vậy ngươi chính mình như thế nào nhẫn nại, ta nhưng không quên năm đó tay áo hồng là như thế nào không, lão ra, nhị phu nhân đại quẩn. Bên cạnh, bởi vì không hảo xen mồm phu thê gian sự La Diệp đám người cũng cảm thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, khang nghi trưởng công chúa chạy nhanh ho khan một tiếng, La Diệp cũng vội nói, được rồi, nhị ca, có chuyện gì các ngươi hồi phủ lại thương nghị, sau đó lấy ra cái chương trình đến đây đi, Linh nha đầu việc này tuyệt đối không thể như vậy tính, bằng không người ngoài chẳng phải là đương chúng ta La ra dễ khi dễ, về sau những cái đó xuất giá cô nương đều phải trái tim băng giá, La Minh trầm khuôn mặt gật đầu, hắn tuy rằng vô năng điểm nhi, chính là lưu ra làm được cũng quá mức, nếu không làm, đã có thể phải cho người chế giễu, vì chính mình mặt mũi, tự nhiên không thể từ bỏ. Nhị phu nhân liếc chú em liếc mắt một cái, trong lòng lại châm chọc nói, Hoài Ân bá phủ tính cái gì? Đã sớm xuống dốc, liền cái có thực quyền tiểu quan đều so ra kém, uổng có tên tuổi thôi, đây cũng là nàng lúc trước khuyên nữ nhi nhẫn nại nguyên nhân, thật vất vả mới leo lên đông thành phó chỉ huy. Sứ lưu ra cũng là tiến tới, không chừng thông ra lão ra Lưu Nghĩa Sơn thật mau liền có thể chuyển chính thức, đến lúc đó đó là Linh nha đầu phong cảnh thời điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, xưa nay thiếu cùng đường tỷ muội nhóm kết giao A Huyển thế nhưng sẽ cho nữ nhi ra cái này đầu, nhưng thật ra làm cho nàng này làm mẫu thân trong ngoài không phải người, trong lòng cũng oán trách không thôi, cảm thấy A Huyển xen vào việc người khác. Là mình nghe nói nữ nhi sự tình, biết nàng đẻ non, bị thương thân mình, cũng không hảo đi quấy dày nàng, liền làm nàng lưu tại công chúa phủ, cảm kích La Diệp phu thê vừa lật sâu, mang theo thê nữ nhi phủ. Hơn nữa hắn trong lòng biết, thê tử lần này làm được không đúng, nếu là nữ nhi tiếp hồi Hoài Ân bá phủ, chỉ sợ cũng vô pháp hảo sinh dưỡng thân mình, không bằng liền đem nàng lưu lại nơi này. Trở lại trong phủ, tự nhiên đến đem việc này bẩm báo cùng lão phu nhân cũng tức giận đến không được, trách cứ nhị phu nhân. Đối mặt trong Nhà trưởng bối, nhị phu nhân tự nhiên không dám tranh luận, nhà nhà nghe lão phu nhân trách cứ, trong lòng vẫn là không cảm thấy chính mình có sai. Nàng cũng là đau lòng nữ nhi, nhưng là nàng càng đau lòng duy nhất nhi tử từng năm mà trưởng thành, chờ nhị nữ nhi là ký du xuất cắt sau, liền cũng muốn cho hắn đính hôn, đến lúc đó không thiếu được lại là một bút bạc, mà lấy hoài ân bá phủ nội tình, thật sự là khó coi vô cùng, khả năng đến lúc đó trong phủ căn bản rút không ra giống dạng. Bạc cấp nhi tử làm hôn lễ, thêm chi bọn họ nhị phòng lại là con vợ lẽ, không chừng lại muốn cắt giảm một ít, vì cấp nhi tử làm cái phong cảnh hôn lễ, nàng tự nhiên đến nếu muốn biện pháp. Lần này lưu ra đuối lý trước đây, nhị phu nhân cầm lưu ra cấp bộ nếm, cũng không hảo lại nắm lưu ra sai lầm không bỏ, tự nhiên đến khuyên nữ nhi nhẫn nại, trong lòng cũng cảm thấy việc này nháo không lớn, nhưng ai biết lại bị A Uyển cấp chuyện xấu. Việc này không thể tính, làm lưu ra tự mình lại đây cấp. Linh nha đầu bồi tội, không chỉ có muốn cung cung kính kính mà đem linh nha đầu thỉnh trở về, còn muốn ước pháp tam trương, đỡ phải kia bà nương cũng không có việc gì mà xoa ma linh nha đầu. Lão phu nhân lạnh lùng nói, từ cháu gái Thanh Thùy Vương Thế Tử phi sau, nàng liền cảm thấy eo thẳng thắn không ít, tất nhiên là không muốn ủy khuất trong nhà các cô nương. La Minh gật đầu ứng nhà, nếu Thế Tử phi đem linh nha đầu đưa đến công chúa phủ, liền làm nàng ở nơi đó dưỡng thân mình bãi, công chúa. Là chuyện này sự chu toàn, nghĩ đến linh nha đầu ở nơi đó, cũng phương tiện một ít. Nói, lão phu nhân nhìn mắt nhị phu nhân, nói rõ bất mãn nhị phu nhân lần này cách làm. Nhị phu nhân thấp giọng nhà nhà. Việc này liền nói như vậy định rồi, phu thê nhóm rời đi lão phu nhân tuần hạt đường, chờ trở về bọn họ trong viện khi, lại bắt đầu xảo lên. Nhị phu nhân vốn chính là cái biết ăn nói, lại quán biết xử sự, trước kia không thiếu tướng trượng phu áp chế, hôm nay bị trượng phu vài lần trước mặt. Người khác tước mặt mũi, trong lòng cũng tức giận đến không được. Lão phu nhân là bà mẫu nàng không dám nói cái gì, chỉ có thể chịu, như thế tích một bụng khí, trở lại trong phòng liền cùng trượng phu xảo lên. La Ký Du Súc ở cửa sổ hạ, nghe bên trong cha mẹ khắc khẩu, mẫu thân chết cũng không hối cải, làm nàng trái tim băng giá không thôi. Nàng dùng đôi tay ôm lấy đầu, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt mê mang, đột nhiên nàng cũng không dám xác định, tương lai trượng phu có phải hay không cũng sẽ giống. Tam tỷ phu Lưu Tuấn giống nhau là cái nhẫn tâm tuyệt tình, chính mình đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu là không có thân là Thùy Vương Thế Tử phi Lục Muội Muội tiến đến vì tam tỷ tỷ chống lưng, tam tỷ tỷ sự có phải hay không mẫu thân liền phải giấu rốt cuộc, sau đó tùy ý tam tỷ tỷ bị lưu ra xoa ma đến chết. Chương 141 ở La Minh phu thê hồi hoài ân bá phụ báo cùng lão phu nhân khi, nửa ngày thời gian, Thùy Vương Thế Tử phi ở Đông Thành phó chỉ huy sứ lưu ra kiêu ngạo hành vi cũng đi qua người hiểu chuyện tuyên truyền đi ra ngoài, A Uyển cái này tại thế nhân trong mắt con bệnh lại lần nữa nổi danh một hồi, hơn nữa không hề là bởi vì bệnh mà ra danh. Vê đang ở trong cung đương chị Vệ Huyên nghe được đã nhập giá trị Kim Ngô về một cái đã từng tùy tùng tới cùng hắn nói chuyện này khi, chỉ là chọn hạ mi, sau đó cười. Tùy tùng tên là Chu Cứu, diện mạo thập phần đoan chính, đương nhiên, có thể tiến Kim Ngô về người diện mạo tự nhiên là không lầm, bất quá lại có chút đầu cơ. Trục lợi phần, hắn là thừa ân bá phủ cháu đích tôn, khi còn nhỏ đã từng ở Chiêu Dương trong cung đọc sách, ở bị bắt lựa chọn Trận Doanh khi, quyết đoán mà đầu nhập vào Vệ Huyên Trận Doanh, là Vệ Huyên bên người đắc lực tùy tùng chi nhất, bất quá được đến chỗ tốt lại là không ít, đây cũng là làm hắn khăng khăng một mực đi theo Vệ Huyên đi nguyên nhân. Thế tử, ngươi cười cái gì? Chu Cứu lắp bắp hỏi, thật sự là tiêu thụ không được vị này ra tươi cười, rõ ràng gương mặt kia cười rộ lên quả. Thực là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, chính là này tươi cười mẹ nó âm trầm độc ác, nhìn chính là cái độ xấu xa a. Ngươi nói ta cười cái gì? Vệ Huyên hỏi ngược lại. Chu Cứu trong mắt xoay chuyển, lập tức nói, hắc, ta hiểu được, này lưu ra tính thứ gì? Cũng dám làm thế tử phi sinh khí, đặc biệt là cái kia Lưu Tuấn, năm trước còn bị thế tử ra ngài xoa ma đốn, không nghĩ tới hắn bệnh hay quên như vậy đại, thế nhưng đã quên ngay lúc đó tư vị. Thế tử ra, muốn hay không chúng ta ca mấy cái đi đổ hắn, cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Vệ Huyên ngược lại kinh ngạc lên, Lưu Tuấn làm sao vậy? Trong trí nhớ không này hào nhân vật. Chu Cứu biết hắn coi thường Lưu Tuấn, không nhớ được là hẳn là, lập tức nhắc nhở nói, năm trước ngài cùng Vinh Vương Điện Hạ ở tuyết trung rắc ngựa đi dông khi, trùng hợp đi ngang qua Thiên Hương Lâu, còn không cẩn thận đem Thiên Hương Lâu chiêu bài đánh hạ tới thiếu chút nữa tạp đến một người, người nọ lúc ấy mở miệng mạo phạm ngươi vài câu, bị chúng ta huynh đệ mấy cái thu thập một đốn. Vệ Huyên vuốt cằm, xác thật có việc này, bất quá Thiên Hương Lâu sách, tuy rằng hắn không đi loại địa phương kia, chính là cũng biết nơi đó là nam nhân quật, lúc ấy kia không có mắt ngu xuẩn chính là Lưu Tuấn. Chu Cứu cười khanh khách mà bổ sung nói, Thiên Hương Lâu là này kinh thành trung kinh doanh đến tốt nhất một nhà thanh lâu, nghe nói sau lưng thế lực thực không bình thường. Bất quá nó thế lực lại đại, đối thượng Vệ Huyên cùng Vinh Vương. Này hai cái hoàng tử hoàng tôn cũng chỉ có né tránh phần. Lúc ấy Vệ Huyên cùng Vinh Vương hành vi, quả thực chính là hai cái ăn chơi trác táng ức hiếp lương dân. Thiên Hương Lâu chiêu bài bị vị này thế tử ra một roi tự cấp kéo xuống tới, trực tiếp tạp tới rồi vừa lúc từ Thiên Hương Lâu phong lưu khoái hoặc ra tới Lưu Tuấn. Này đó là Vệ Huyên cùng Lưu Tuấn kết thù trải qua. Bất quá Vệ Huyên cũng không đem Lưu Tuấn để vào mắt, thậm chí căn bản không có con mắt thấy rõ ràng hắn, mà Lưu Tuấn cũng bị đi theo Vệ Huyên bên người đám kia ăn chơi trác táng cấp đánh sợ, mấy năm liên tục sơ nhị cùng thê tử về nhà mẹ đẻ khi cũng đẩy, liền sợ vị này thế tử gia nhận ra hắn. Hiểu biết sự tình trải qua, Vệ Huyên đem ăn một nửa điểm tâm đưa cho hắn, thưởng ngươi. Chu Cứu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm tâm này là trình đến ngự án thường, bởi vì kia trang điểm tâm mâm chỉ có hoàng đế có thể sử dụng, nháy mắt thù sủng nhược kinh, căn bản không ngại đây là hắn ăn không hết ghét bỏ sau ném cho. Chính mình hoàng thượng ăn đồ vật ra, hắn còn không có ăn qua đâu, nhất định ăn rất ngon. Vệ Huyên dùng khăn lau lau ngón tay thượng điểm tâm tiết, đối Chu Cứu nói, ngươi đi hỏi hỏi, hôm nay có ai không lo giá trị. Nghe được lời này, am hiểu sâu ăn chơi trác táng chi đạo Chu Cứu lập tức báo thượng một đám người tên ra tới, khen tặng nói, thế tử có cái gì phân phó cứ việc cùng ta nói. Vệ Huyên chiều hắn ngoắc ngoắc tay, ở hắn thấu đi lên khi, đưa lỗ tai nói vài câu, đối hắn nói, được. Rồi, đi thôi. Chờ Chu Cứu vui sướng mà rời đi sau, Vệ Huyên chỉnh hạ vạt áo, xem sắc trời không sai biệt lắm sau, quyết định đi cùng hoàng thượng xin phép, hôm nay hắn muốn trước thời gian ra cung. Ở hai người chạm vào song đầu chia tay khi, tam hoàng tử vừa lúc đi tới, nhìn đến tiến đến cùng nhau hai người chính tách ra bộ dáng, ánh mắt hơi ảm, xem Vệ Huyên kia bộ dáng, liền biết có người muốn tao ương, tuy không biết là ai trọc vị này ra, bất quá tam hoàng tử đều có hứng thú nhìn xem tình huống, xem có thể hay không tìm được cơ hội thừa dịp. Đáng tiếc, chờ tam hoàng tử nghe nói mổ vị thế tử phi ở Lưu Ra kiêu ngạo hành động khi, hắn tức khắc vì này một mặt. Mặc dù hắn muốn làm Vệ Huyên không khoái hoạt, nhưng là ở Lưu Ra việc này thượng, thật đúng là chọn không ra Thùy Vương thế tử phi sai tới, làm một vị vương phủ thế tử phi, là ấn có cường thế, nếu là nàng biết nhà mẹ đã tỉ mùi tình cảnh lại cái gì đều không làm, ngược lại sẽ làm thế nhân xem thường, cho rằng này không mạng, niệm thân tình. Nhưng thật ra Lưu Ra, đạo đức cá nhân không tu, sủng thiếp diệt thê, nếu là thật nháo mở ra, có thể làm Đông Thành phó chỉ huy sứ Lưu Nghĩa Sơn uống một hồ. Lưu Nghĩa Sơn, tam hoàng tử trầm ngâm hạ, sau đó phất tay làm hỏi thăm tin tức người đi xuống. Đi theo tam hoàng tử nội thì thấy tam hoàng tử thần sắc, liền biết tam hoàng tử đây là muốn từ bỏ Lưu Nghĩa Sơn. Tam hoàng tử không đem việc này để ở trong lòng, ngược lại để bụng một khác chuyện, đó là hai tháng phân khi đồng. Bao đệ đệ ngũ hoàng tử việc hôn nhân. Năm trước ngũ hoàng tử một phần huyết kinh làm cho bọn họ hoàng phụ rốt cuộc mềm lòng, nghĩ đến hẳn là có thể trước tiên mấy ngày ra tới. Tuy rằng bị đóng gần một năm, nhưng tam hoàng tử tin tưởng hấp thụ lần này giáo huấn, về sau ngũ hoàng tử hành sự tất sẽ càng cẩn thận một ít, đảo cũng coi như là cái không tồi kết quả. Này một năm tới, tam hoàng tử cũng cảm giác được Vệ Huyên từng bước ép sát, còn có thái tử mình bị hắn chèn ép, kỳ thật lại không đau, không ngứa, làm hắn ý thức được nếu là không áp dụng chút hành động, chỉ sợ hắn liền phải bị thái tử đẩy đến đằng trước đi thừa nhận bọn họ hoàng phụ chú ý. Đối với một vị chính trực tuổi xuân đang độ đế vương tới nói, hoàng tử quá có khả năng, tuyệt phi là chuyện tốt. Cho nên, hắn hiện tại thập phần bức thiết mà yêu cầu ngũ hoàng tử trợ giúp. Hôm nay khó được nghỉ tắm ngồi ở nhà nghỉ tạm Tống Nghiên đồng dạng nghe nói Thùy Vương thế tử phi hành động, tức khắc sắc mặt cương hạ. Hắn đứng ở án thư đang ở luyện tự, nghe tới hạ nhân nghe được sự tình khi, chấp ở giữa không trung bút lông sói dừng lại. Một đài tích mực nước tích ở giấy tuyên thành thượng, thực mau liền vận nhiễm mở ra. Tống Nghiên nhớ tới năm ấy mới chừng 10 tuổi tiểu cô nương, mang theo một con hôn hãng ngỗng trắng, một đôi bổn hẳn là mỹ lệ vô cùng ẩn tình một bởi vì tuổi còn nhỏ, không có gì mị lực đáng nói, thậm chí trong mắt kia một mảnh phiêu nhiên phương ngoại lãnh đạm không giống một cái nữ đồng nên có, nhẹ. Nhàn bâng quơ rang, liền đem hắn bức cho thoái nhượng. Sau đó, đó là vì kia thế tử vì nàng xuất đầu, thiếu chút nữa đem An Quốc công phủ rơi vào vạn kiếp bất phục. Đôi vợ chồng này thật là đáng sợ. Hắn yên lặng mà nghĩ, năm đó mới chừng 10 tuổi liền có bực này lực sát thương, hiện giờ trưởng thành, cánh chim đầy đặn sâu, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Mà Vệ Huyên, mục đích của hắn là cái gì đâu? Thiếu phu nhân, nghe được cạnh cửa gã sai vặt kêu to thanh, Tống Nghiên ngẩng đầu. liền thấy như mặt nước ôn nhu nữ tử tắm gội ngày xuân ấm dương mang theo nha hoàn đi vào tới, kia mềm mại cảnh xuân rừng ở trên người nàng, phản phất cùng cảnh xuân hòa hợp nhất thể, cơ hồ làm người xem đến vô pháp rời mắt. A Nghiên, ở vội sao? Nàng ôn ôn nhu nhu mà kêu, một đôi mắt doanh doanh như nước, như kia giang nam mưa bụi. Tống Nghiên liếc mắt thê tử phía sau nha hoàn, đối thượng kia nha hoàn liếc tới ánh mắt lạnh lùng, buông trong tay bút lông sói bút, tự mình tiến lên đi, đỡ lấy thê tử tay. Không vội, xúc nhi làm sao tới? Hài tử không nháo ngươi. Hài tử bị mẫu thân ôm đi chiếu cố, ta cũng hảo trộm cái nhàn. Nghe nói ngươi gần nhất công vụ vội, ta làm người nấu canh cho ngươi bổ thân mình. Mạnh xúc cười nói, tự mình đem kia trung canh bưng đi lên. Tống Nghiên chiều nàng cười một cái, liền phất tay đem kia nha hoàng đuổi hạ, chỉ để lại phu thê hai người ở trong thư phòng. Về Huyên Ly hoàng cung, mang theo một đám kim ngô về đi ngủ thành binh mã tư nha môn đi. Giao hạ, sau đó lại nghiêng ngang mà đi rồi. Trợ hắn rời đi sau, ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ Tạ Trọng tự mình lại đây. Nhìn đến hắn khi, Lưu Nghĩa Sơn sắc mặt thập phần không xong, trong lòng biết lần này bị trong nhà kia bị lão thê sủng hư tiểu nhi tử hại thảm. Đến nỗi Lưu Nghĩa Sơn về nhà sau Lưu Tuấn sẽ như thế nào, về Huyên cũng không có quan tâm, biết được A Huyễn còn ở công chúa phủ, hắn tự mình thượng công chúa phủ đi tiếp thê tử. Vào công chúa phủ sau, về Huyên rất có tâm địa đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu thỉnh an, sau đó bị La Diệp cấp xã tới rồi trong thư phòng đi nói chuyện. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cùng Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở cùng nhau nói chuyện A Huyễn, chỉ thấy A Huyễn chiều hắn nhe răng cười, chỉ có thể khổ bức mặt, bị La Diệp xã đi rồi. Vì thế, ở La Phò Mã trong thư phòng, về Huyên hiếu đầu hiếu não mà tiếp nhận rồi nhạc phụ ái giáo dục. La Diệp dẫn chứng phong phú, dẫn kinh luận điển, làm về Huyên biết như thế nào làm một cái tài đức vẹn toàn người, có thể vì quân vương phân ưu hữu dụng người, mà này đó tiền đề là cần thiết phải đối lão bà hảo, làm hảo nam nhân, không cần giống Lưu Tuấn kia suối quẩy hóa giống nhau dám sủng thiếp diệt thê, thật sự là thiếu tấu. Về Huyên trong lòng biểu môi reo lên, không cần nhạc phụ giáo, hắn đều sẽ đối A Huyễn rất tốt, cho nên nghe hắn lão nhân ra loại này giọng thường nói, không thế nào để bụng. Mà trong lòng đồng dạng cũng đem Lưu Tuấn kia suy hóa cấp hận đến ngứa, quyết định phải cho kia suy hóa cái giáo huấn. Chờ về Huyên thật vất vả tiếp thu xong rồi nhạc phụ ái giáo dục, rốt cuộc bị cho phép đi tiếp lão bà về nhà. Chờ xe ngựa xử ra công chúa phủ sau, A Huyễn thấy hắn héo héo, không cấm rủi tay chỉ trọc hạ hắn mặt, cười nói, ngươi như thế nào ủ rũ? Tiểu tâm A Tra thấy được lại muốn thuyết giáo. Về Huyên đem nàng kéo đến trong lòng ngực, đem cầm gác đặt ở nàng thon gầy trên vai, buồn bực nói, giường càng ngày càng yêu lại nhảy. A Huyễn phốc mà cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ về tóc của hắn, cười nói, ngươi không phải thật sẽ lừa dối người sao? Trực tiếp lừa dối hắn không phải được rồi? Không được, hắn là cha ngươi. Nghe được hắn nói, A Huyễn chớp hạ đôi mắt, sau đó cắn môi cười. Trở lại Thụy Vương phủ, hai người đi chính phòng cấp Thụy Vương phi thỉnh an, lại không nghĩ Thụy Vương hôm nay thế nhưng trước thời gian đã trở lại. Thụy Vương mặt trầm như nước mà ngồi ở chỗ đó, đầu tiên là nhìn con dâu liếc mắt một cái, sắc mặt có chút cứng đờ. Hôm nay hắn khó được trước tiên từ quân doanh hồi kinh, lại không nghĩ đến ở trên phố liền nghe được lời đồn đãi, nói con dâu dẫn người hung tàn mà đánh thượng Đông thành phó chỉ huy sứ Lưu Ra, đem bị Lưu Ra làm hại đẻ non Đường tỷ cường thế mà tiếp hồi công chúa phủ. Đột nhiên sau khi nghe được, Thụy Vương đầu tiên là ngây người hạ, sau đó nhớ lại con dâu từ nhỏ liền kiều khiết bệnh trạng bộ dáng, thật sự là không thể tin an tĩnh thuận theo con dâu nguyên lai vẫn là cái cường thế chủ, cái này làm cho hắn mặc danh mà lại lo lắng lên, con dâu có thể hay không phát hiện nhi tử bệnh kín sâu, tương lai nháo đứng lên đi. Không được, đến tìm cái thời gian cấp hồn nhi tử trị liệu bệnh kín đi. Hạ quyết tâm sau, qua mấy ngày, Thụy Vương riêng không thiên thời gian ra tới, sau đó sáng sớm liền đem nhi tử mang ra kinh. Về Huyên cưỡi ngựa, đi theo phụ thân đánh mã ra kinh, nhìn chung quanh đã lộ ra xuân ý giạt vào đồng ruộng núi sông, không kiên nhẫn hỏi, rốt cuộc muốn đi đâu? Đừng nóng vội, thật mau liền tới rồi. Thụy Vương kiên nhẫn nói, còn có 20 dặm. Về Huyên nhìn hạ con đường phía trước, mày không cấm nhăn lại tới, cảm thấy hôm nay lão nhân thần thần bí bí, thập phần cổ quái, làm hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Thực mau Về Huyên dự cảm liền ứng nghiệm, đương bị đưa tới ở vào kinh giao 50 dặm chỗ một cái không chớp mắt biệt trang, đối với một người tuổi trẻ tuấn lãng cái gọi là dân gian thần y khi, Về Huyên mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Thụy Vương, vì nhi tử thao hơn nửa năm tâm. Thụy Vương đem tay ấn ở nhi tử trên vai, trước làm kia đại phu trước đi xuống sau, sau đó trầm trọng mà đối biểu tình bình tĩnh đến nguy hiểm hùng nhi tử nói, ngươi yên tâm, đừng nhìn vị này Úc đại phu tuổi nhẹ, lại là thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở trị liệu phương diện này rất có kinh nghiệm, bổn vương cũng là thông qua rất nhiều con đường mới tìm được hắn, an trí ở chỗ này, tuyệt đối không có người phát hiện. Vệ Huyên, vì không thật xin lỗi ngươi chết đi mẫu phi, ngươi cũng không thể giấu bệnh sợ thầy. Thụy Vương lại nói, dùng sức đè đè hùng nhi tử bả vai, âm thầm phòng ngừa hắn thẹn quá thành giận, phất tay áo bỏ đi. Vệ Huyên da mặt co giật một chút, thanh âm từ kẻ răng gian tị ra tới, ngươi nói ai giấu bệnh sợ thầy? Ngươi a? Thụy Vương có chút xấu hổ nói, năm trước các ngươi thành thân khi, khụ khụ khụ, lão già thúi. Vệ Huyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà triều phụ thân huy nắm tay. Liền tính bị thế nhân nói đúng không hiếu, hắn cũng muốn tấu này già mà không đứng đắn chết lão nhân. Chờ Vệ Huyên cùng Thụy Vương từ thôn trang đi vòng vèo hồi kinh khi, bọn họ cũng đem cái kia tuổi trẻ Úc đại phu mang về kinh. Vệ Huyên dẫn hắn hồi kinh phía trước liền hỏi một câu, nhưng sẽ chỉ vô sinh. Chờ Úc đại phu trần chờ trả lời lượt có nghiên cứu khi, Vệ Huyên liền đánh nhịp quyết định đem hắn mang đi. Thụy Vương, Úc đại phu nguyên là giang nam nhân sĩ, bị Thụy Vương chằn chọc tìm tới, bởi vì trời sinh cô sát mệnh, người cô đơn một cái, nơi nào đều có thể an thân vì có, liền như vậy dứt khoát mà bị Vệ Huyên lãnh về nhà. Tuy rằng vị này đại phu sở công chi thuật trật điểm nhi, chính là cũng lại rất có tác dụng. Bọn họ khi trở về, A Huyễn chính thừa dịp cảnh xuân vừa lúc cùng cô em chồng cùng nhau oa ở hồ nước biên câu cá, biên câu cá biên nghe thanh xương thuật lại lưu ra sự tình. A Huyễn đem là ký linh tiết hồi công chúa phủ sau, lại làm người tặng chút bổ thân mình thuốc bổ qua đi, liền không có như thế nào để ý tới việc này, hoài ân. Bá lão phu nhân nếu đã lên tiếng, liền sẽ vì La Ký Linh làm chủ, cũng không cần nàng lại ra cái này đầu. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe được bên ngoài nhằm vào nàng lời đồn đãi, vẫn chưa như thế nào đặt ở trong lòng. Chỉ là nàng tuy rằng không có riêng để ý tới, nhưng cũng làm thanh xương chú ý, có tình huống liền cùng nàng bẩm báo. Đối với Lưu Tuấn người như vậy, A Huyễn tuy chỉ là tiếp xúc vài lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cho nàng không giống nhau cảm quan, ấn tượng sâu nhất chính là lần này, quả thực chính là cái sủng thiếp diệt thê cha nam. Đại đệ phàm là chính thê, đều sẽ có đồng dạng tâm thái, đặc biệt mà chán ghét tiểu tam, A Huyễn cũng không ngoại lệ, nàng chính là cái chính thê khống. Cho nên, ngày đó sự tình, làm nàng trong lòng thật sự cấu giận. Hôm nay nghe nói tam cô ra lại ốm đau trên giường. Thanh Sương nhấp miệng cười nói, ngày đó thế tử phi đem tam cô nương tiếp hồi công chúa phủ sau, buổi tối Lưu đại nhân hồi phủ khi, liền đối với tam cô ra dùng ra pháp. Hôm sau liền làm Lưu phu nhân đem tam cô ra trong viện những cái đó thông phòng di nương cùng nha hoàng đều bán đi, để lại kia keo cựu hương ri nương quan đến phòng chất củi, nói là muốn đưa tới cấp tam cô nương xử trí đâu. A Huyễn biểu môi, xử trí cái gì? Xử trí ngược lại làm Lưu Tuấn càng oán hận sao? Này cũng không phải xử trí một cái di nương vấn đề, mà là Lưu ra vấn đề. Bất quá nghe nói tam cô nương lại làm người đem kia cựu hương hảo hảo mà đưa trở về, đồng thời cũng đem Lưu đại thiếu nãi nãi mang đến đồ bổ trợ vật cũng làm nàng mang về. Còn có, hôm qua tam cô ra thân mình tốt một chút, liền bị Lưu phu nhân áp đi công chúa phụ cấp tam cô nương thỉnh tội, tam cô nương không gặp bọn họ, làm cho bọn họ đi trở về. A Huyễn sau khi nghe xong, gật gật đầu, cảm thấy vị này tam đường tỷ là cái kiên cường, không giống mặt khác nữ nhân, nếu trượng phu tự mình lại đây bồi tội, dục rè một chút, phỏng chừng liền tùy trượng phu đi trở về. Bất quá từ giữa cũng có thể nhìn ra, là Ký Linh bị thương thấu tâm, phương sẽ như thế quyết tuyệt. Còn có A, hôm qua tam cô ra trở về khi, ở trên đường bị một đám du côn tử cấp ngăn cản, sau đó bị ngoan tấu một đốn đâu, nghe nói sáng nay đều không xuống giường được. Thanh Sương cười hì hì nói, A Huyễn, hảo rối rắm, này du côn xuất hiện đến quá trùng hợp, thật không phải mổ vị thế tử ra bút tích sao? Ách, hoặc là không phải đâu, vì kia thế tử ra mới không dãnh để ý tới cái tiểu nhân vật. A Huyễn khó được chân tướng, thế tử ra căn bản không cần tự mình ra tay, liền có đến là người giúp hắn đi thu thập Lưu Tuấn, thậm chí liền Lưu Nghĩa Sơn phụ tử mấy cái cũng không hảo quá, đây là có một đám ăn chơi trác táng tùy tùng chỗ tốt. Chính nghe Thanh Sương nói Lưu ra xui xẻo sự tình khi, liền nghe nói về Huyên cùng công công hồi phủ, hơn nữa còn mang về một người tuổi trẻ đại phu khi, A Huyễn không cấm có chút kỳ quái. Vệ Huyên đem kia Úc đại phu ném cho quản gia an bài sau, liền lại đây tìm A Huyễn, thấy các nàng đang ở câu cá, liền cũng có chút nhàn hạ thoải mái, làm người cho hắn lấy câu côn. Nghe nói các ngươi mang theo cái đại phu trở về, là chuyện như thế nào? A Huyễn biên cho hắn đệ chén nước, biên hỏi. phụ vương tìm tới. Trong phủ cũng không có đại phu, nếu là có điểm cái gì tiểu bệnh tiểu đâu còn muốn bắt thiệp đi thái y viện thỉnh thái y, qua lại trì hoãn thời gian không nói, cũng dễ dàng chịu tội, cho nên liền lưu cái đại phu ở trong phủ, hảo phương tiện sai sử. Vệ Huyên trả lời đến lười biếng, kiên quyết, không nói cho A Huyễn hắn lão cha làm ô long sự, làm hắn thật là hận đến không được. Nhậm cái nào nam nhân hảo hảo mà thế nhưng làm người vẫn luôn tưởng cái không cử, đều sẽ tức giận. A Huyễn thật mau liền tiếp nhận rồi cái này nói từ, lại không biết hôm nay Vệ Huyên ngạn quốc, chờ mặt trời chiều ngã về Tây, kết thúc công việc trở về phòng nghỉ tạm khi, A Huyễn phát hiện Vệ Huyên hôm nay đặc biệt mà dính người. Làm cái gì? Nàng có chút cảnh giác hỏi. Vệ Huyên yên lặng mà nhìn nàng, sau đó phất tay đem màn buông, khinh thân áp đi lên, bắt lấy tay nàng quyết đoán mà hướng dưới thân chỗ nào đó phúc đi, chứng minh chính mình năng lực phi phàm. A Uyển thô nặng ái mùi tiếng thở dốc thật lâu sau phương nghĩ, tối tăm bích màn lụa nồi, tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ quần áo hỗn độn, bốn eo thân mật mà giao truyền ở bên nhau, trong không khí còn tràn ngập một loại đặc có xà hương vị, ngửi chỉ làm người mặt đỏ. Ngươi phát cái gì điên a? A Uyển ngập ngừng hỏi, nguyên bản có chút tái nhợt mặt lúc này đỏ bừng một mảnh, nếu tô lên phấn mặt giống nhau. Bị kích thích đến thế tử gia tuyệt đối không đề cập tới hôm nay sự tình, đem môi lạc ở nàng hồng nhuận trên má, nhà giọng nỉ non nói, A Uyển, chờ thêm mùa thu, chúng ta liền viên phòng đi. Nghe được hắn đột nhiên nói lời này, A Uyển trầm mặt hạ, sau đó ho khan một tiếng, thấp không thể nghe thấy mà nói cái tự. Sau đó lại bị dựng lên lỗ tai nghe vừa vặn thế tử gia dễ dàng bắt giữ đến, kích động đến cấp phát. Hai người náo loạn. Một hồi, cuối cùng song song nằm ở trên giường, không bờ bến mà trò chuyện lên. Thực mau liền phải đến ngũ hoàng tử hôn lễ, chờ đến 3 tháng, phong biểu ca cũng muốn thành thân, tháng 5 là hoài ân bá phụ ngũ tỷ tỷ, 7 tháng đế là tỉnh Nam quận vương phủ thế tử cùng mạc thất cô nương hôn lễ, A Huyễn tính hạ, năm nay thành thân nhân ra thật nhiều. Vệ Huyên âm thầm biểu môi, cảm thấy đều là một đám người đáng ghét, căn bản không muốn nghe, mà ở hắn trong trí nhớ, năm nay xác thật sự tình nhiều, nghĩ đến khả năng chính mình thật mau lại muốn ly kinh, không cấm trong lòng có chút buồn bực. Chương 142 2 tháng chung tuần, ngũ hoàng tử đại hôn. Đại hôn trước mấy ngày, ngũ hoàng tử bị cho phép rời đi giam cầm hắn cung điện. Kỳ thật nói đến, ngũ hoàng tử bị phạt đóng cửa ăn năn 1 năm cũng rất oan, từ xưa đến nay phú quý gia tộc đệ tử phần lớn đều có chút tiểu mau bệnh, nuôi dưỡng luyến đồng, dùng xinh đẹp gã sai vặt chờ hứng là thái độ bình thường, chỉ cần có tiền có nhàn,